truy đuổi Nhập Hoàng Tuyền thượng giới. Thứ hai từ ánh mắt nháy mắt liền đỏ lên, cái này A Tỷ kiếm khí đối với hắn mà nói, giá trị vô cùng chân quý. Cho dù lấy hắn địa vị, cũng chỉ có tư cách đạt được một đạo, mất đi liền không cách nào lại lấy được được. Vốn cho là, hắn bỏ ra như vậy to lớn giá phải trả, có thể đem Lăng Vân đánh chết, như vậy hắn cứ việc đau tim, nhưng dầu gì còn có thể hả giận. Hiện tại ngược lại tốt, hắn bỏ ra lớn như vậy giá phải trả, không những không có giết chết Lăng Vân, ngược lại là ở tư địch, tương đương với đem A Tỷ kiếm khí đưa cho Lăng Vân. À, thứ hai tự hận đến cơ hồ muốn điên cuồng, cái này làm cho hắn giận công nhanh tim, một mực đè ở trong giọng máu tươi lại cũng không đè ép được, phun ra ngoài. Lăng Vân không có cùng hắn khách khí. Hưu, ở thứ hai tự hộc máu thời điểm, Lăng Vân thuận tiện lấy trưởng là đao, xa xa hướng về phía thứ hai tự hết thảy. Thứ hai tự không kịp phòng bị, hoặc là nói, cho dù hắn toàn lực phòng bị giống vậy không ngăn được Lăng Vân. Bất quá thời khắc nguy cấp, thứ hai tự lại lần nữa bùng nổ tiềm lực, hướng bên cạnh lướt ngang hai tấc. Vốn là Lăng Vân một trưởng này đao, là phải đem thứ hai tự cả người cắt thành hai nửa, hiện tại thì chỉ cắt đứt thứ hai tự bên trái cánh tay. Nhưng đến lúc này, thứ hai tự vẫn là không có buông tha đối kháng. Thứ hai tự còn có thủ đoạn, hắn sắc mặt thê thảm, lấy ra một tấm màu máu cổ phù. Nháy mắt, huyết sắc này cổ phù bùng nổ, thứ hai tự tốc độ, ở ngay tức thì bạo tăng 3 lần hơn. Đối với thứ hai tự mà nói, huyết sắc này cổ phù mặc dù không như A Tỷ kiếm khí chân quý, nhưng cũng là bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Lần này vì từ Lăng Vân trong tay chạy thoát thân, hắn có thể nói đem có giá trị nhất bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, toàn bộ đều cho hao phí hết. Như vậy thứ nhất, hắn cho dù cuối cùng có thể sống sót, tổn thất cũng là vô cùng là thảm trọng. Mà theo màu máu cổ phù vừa ra, ngay cả là Lăng Vân vậy không theo đuổi thứ hai tự, chỉ có thể đi theo thứ hai tự sau lưng. Hai người tốc độ cũng mau đến mức tận cùng, bọn họ rất nhanh vượt qua Đông Thổ, đi tới Yêu Ma bí cảnh. Cái này còn là Lăng Vân trở lại Hoang Cổ Đại Lục sau đó, lần đầu tiên tiến vào Yêu Ma bí cảnh. Yêu Ma bí cảnh không giống với Hoang Cổ Đại Lục, Hoang Cổ Đại Lục chủ yếu cư dân và người thống trị vẫn là Hoang Cổ Đại Lục ban đầu võ giả. Nhưng Yêu Ma bí cảnh bên trong đã hoàn toàn là yêu ma thế giới. Tiến vào Yêu Ma bí cảnh sau đó, thứ hai tự vẫn không có dừng lại. Bởi vì thứ hai tự rất rõ ràng, Yêu Ma bí cảnh bên trong yêu ma căn bản không che chở được hắn. Chỉ như vậy, nửa giờ không tới, hai người lại vượt qua Yêu Ma bí cảnh, đi tới Yêu Ma bí cảnh cuối. Thứ hai tự trong tay màu máu cổ phù, vào giờ khắc này cũng có thể tính hao hết, hóa thành điểm sáng bay tản ra. Mà Lăng Vân vẫn đi theo thứ hai tự sau lưng, cũng không có bị thứ hai tự bỏ rơi. Thứ hai tự trên mặt, lại không bất kỳ kinh hoàng nào vẻ. Ở hắn bầu trời, là một đạo to lớn bầu trời kẽ hở. Đây là Hoàng Tuyền thượng giới và Yêu Ma bí cảnh tiếp lời. Thứ hai tự chỉ cần bước ra một bước, là có thể trốn về Hoàng Tuyền thượng giới. Chính vì nguyên nhân này, thứ hai tự nửa điểm lo lắng cũng bị mất. Lăng Vân, thứ hai tự khuôn mặt oán độc, ngươi chờ, không bao lâu nữa, Hoàng Tuyền thượng giới các thế lực lớn, liền sẽ chân chính hạ xuống Hoang Cổ Đại Lục. Đến lúc đó, Hoang Cổ Đại Lục một điểm cuối cùng an ninh vậy sẽ mất đi, đem trở thành chân chính địa ngục nhân gian, ha ha ha. Nói đến phần sau, thứ hai tự thống khoái cười lớn. Sẽ không có một ngày như vậy, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, đạp không tới. Ha ha, ngươi lấy là ngươi là ai, thật cầm mình làm thần. Thứ hai tự cố ý kích thích Lăng Vân, ngươi là rất mạnh, nhưng vậy thì như thế nào, coi như là ta, lập tức phải trốn về Hoàng Tuyền thượng giới, ngươi vừa có thể làm ta thế nào. Nói chuyện lúc đó, hắn cũng không có khinh thị Lăng Vân, mà là lập tức bước vào sau lưng bầu trời kẽ hở, tránh Lăng Vân đánh bất ngờ hắn. Rất nhanh, thứ hai tự bóng người liền không nhập không gian trong lối đi. Vậy ở nơi này một cái chớp mắt, thứ hai tự liếc xéo đến, Lăng Vân lại có thể đi theo hắn, cùng nhau tiến vào bầu trời kẽ hở. Hắn đây là muốn đi vào Hoàng Tuyền thượng giới, bị không gian chi lực hoàn toàn bao trùm trước, thứ hai tự đầu óc bên trong thoáng qua cái cuối cùng ý niệm, người điên, cái này người điên. Thứ hai tự làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân vì đuổi giết hắn, lại có thể sẽ trực tiếp rơi vào Hoàng Tuyền thượng giới. Phải biết, Hoàng Tuyền thượng giới là thuần túy yêu ma thế giới. Lăng Vân một người bước vào yêu ma thế giới, vậy thì như trong đại dương cô đèn, rõ ràng được không thể tỉnh nữa mục. Nói cách khác, Lăng Vân chỉ cần đi vào Hoàng Tuyền thượng giới, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính vì nguyên nhân này, hắn trước cảm thấy, chỉ cần Lăng Vân có chút lý trí, cũng không dám như vậy truy đuổi tới đây. Đuổi theo phía sau Bạch Lộc Tông đám người, giống vậy thất kinh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ một thân một mình, bước vào Hoàng Tuyền thượng giới, bước vào vậy con yêu ma thế giới. Chờ ta trở về, trong hư không, Lăng Vân bóng người đã biến mất, chỉ để lại hắn nói đang vang vọng trước. Cùng thời khắc đó, Hoàng Tuyền Thượng Giới, một nơi thung lũng, đây là Hoàng Tuyền Thượng Giới cùng yêu ma bí cảnh nối liền lối đi. Ở chính giữa sơn cốc, có một miếng to lớn cửa hư không. Nơi này vốn là một cái hư không kẽ hở, bị Hoàng Tuyền Thượng Giới các đại năng cải tạo thành cửa hư không. Cửa hư không chung quanh, có rất nhiều yêu ma canh giữ. Bỗng nhiên, cửa hư không sóng gió nổi lên, một đạo thân ảnh bay ra. Đối với tình hình này, lũ yêu ma canh phòng cũng không kỳ quái. Dẫu sao mỗi ngày đều có yêu ma thông qua cửa hư không, chạy đi chạy lại hoang cổ đại lục và Hoàng Tuyền Thượng Giới. Có thể ngay sau đó, tại chỗ yêu ma bọn thủ vệ liền trợn to hai mắt. Bởi vì cái này truyền đưa ra bóng người, là Hoàng Tuyền Thượng Giới nhân vật lớn, A Tị ma tộc đứng đầu thiên kiêu thứ hai tự. Để cho bọn họ kinh hãi phải, thời khắc này thứ hai tự, cả người máu tươi đầm đìa, vô cùng là chật vật không chịu nổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lũ yêu ma canh phòng hoàn toàn không cách nào hiểu. Thấy một màn này, bọn họ thật là hoài nghi, cái này cửa hư không một đầu khác, là một người vô cùng là nguy hiểm cao cấp thế giới. Nhưng bọn họ đều biết, cửa hư không một đầu khác, là hoang cổ đại lục. Hoang cổ đại lục, đây chính là vô cùng là lạc hậu thấp võ thế giới. Đừng bảo là thứ hai từ cái loại này phá hư đỉnh cấp đại năng, coi như một cái giòm ngó hư võ giả ở hoang cổ đại lục, đều có thể hoành hành vô kỵ. Như vậy, thứ hai tự là làm sao cầm mình, biến thành bộ dáng này. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, lại một đạo thân ảnh vượt qua cửa hư không hạ xuống. Giúp ta ngăn lại hắn, thứ hai tự vội hét, lời còn chưa dứt, thứ hai tự sau lưng đạo thân ảnh kia, liền trực tiếp đối với thứ hai tự ra tay. Thứ hai tự sau lưng bóng người, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Lần này, thứ hai tự lại không bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Phốc, máu tươi bão tố bắn trúng, thứ hai tự thân thể bị đánh bay ra ngoài. Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt, cái khác yêu ma canh phòng đầu óc chỗ trống, bị Lăng Vân một quyền này đánh, thứ hai tự thân thể trực tiếp bị đánh mặc. Rơi xuống đất sau đó, thứ hai tự rất nhanh liền mất đi sức sống. Đường đường A Tị ma tộc đứng đầu chân truyền, phá hư cường giả đỉnh phong thứ hai tự, chỉ như vậy bị người đánh chết. Loài người, đồng thời, có yêu ma chú ý tới, đánh chết thứ hai tự, lại là một người thiếu niên. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Lăng Vân đã trước bọn họ một bước phát động công kích. Cứ việc Lăng Vân hôm nay thực lực đã không rẻ, nhưng hắn cho tới bây giờ sẽ không khinh thị khinh thường. Hiện tại hắn đối với Hoàng Tuyền Thượng Giới còn biết không nhiều, tự nhiên không thể nhanh như vậy bại lộ hành tung. Cho nên, những yêu ma này canh phòng đều phải chết. Chương 1225, hư không gió bão, kết quả rất dễ dàng. Những yêu ma này canh phòng, mạnh nhất cũng chính là Ngọc Hư Cảnh, nơi nào chống đỡ được Lăng Vân. Một phút không tới, 20 tên yêu ma canh phòng, liền đều bị Lăng Vân tiêu diệt, liên thông gió báo tin cơ hội cũng không có. Nhưng Lăng Vân rất nhanh phát hiện, hắn vẫn là coi thường những thứ này Hoàng Tuyền Thượng Giới đại năng thủ đoạn. Hắn mới vừa đem tất cả yêu ma canh phòng đánh chết, nguyên bản chết thứ hai tự, lại có thể mở mắt. Người không biết thấy một màn này, còn sẽ lấy là thứ hai tự sống lại. Lăng Vân lại biết, đây cũng không phải thứ hai tự sống lại. Hắn rất xác định, thứ hai tự đã bị hắn đánh chết, không thể nào sống thêm. Hơn nữa, thời khắc này thứ hai tự cứ việc mở ra đôi mắt, có thể hắn ánh mắt và khí chất, cũng cùng thứ hai tự hoàn toàn không cùng. Loài người, ngươi lại dám giết ta thứ hai rút ra chi tôn. Chấn nộ thanh âm, từ thứ hai tự trong miệng phát ra. Quả nhiên, sống lại thứ hai tự, đã không phải là thứ hai tự, mà là A Tị ma tộc thứ hai mạch đứng đầu, thứ hai rút ra. Rất hiển nhiên, là thứ hai tự trên mình, có thứ hai rút ra tinh thần lạc ấn. Làm thứ hai tự tử vong, thứ hai rút ra thì có cảm giác, từ đó thông qua tinh thần lạc ấn hạ xuống. Lăng Vân không dự định và thứ hai rút ra nói nhảm. Hắn trực tiếp xuất kiếm, keng, tinh long kiếm trực tiếp chém ra. Thấy vậy, thứ hai rút ra mặt lộ vẻ giận. Chỉ tiếc, bản thể hắn có lẽ thực lực rất mạnh, nhưng hiện tại hắn nắm trong tay, chỉ là thứ hai tự thân thể. Cộng thêm hắn là thông qua tinh thần lạc ấn giá lâm, phát huy ra được thực lực, còn không bằng thứ hai tự. Không chờ thứ hai rút ra làm ra ứng đối, Lăng Vân tinh long kiếm liền chém tới. Phốc suy, một cái đầu lâu bay ra ngoài, thứ hai tự thân thể, bị Lăng Vân trực tiếp chém đầu. Nhưng thứ hai rút ra cũng không phải dễ dàng hạng người. Bị chém đầu sau đó, hắn tinh thần lạc ấn cũng không có lập tức tan biến. Thừa dịp tinh thần lạc ấn còn ở, thứ hai rút ra quả quyết mở ra đối diện cửa hư không tự bạo công tắc. Cửa hư không công tắc, chỉ có Hoàng Tuyền Thượng Giới đứng đầu nhất một nhóm đại lão biết. Mà thứ hai rút ra, vừa vặn chính là những đại lão này một trong. Oanh, nháy mắt, cái này cửa hư không liền nổ, cái này trong xung quanh trăm dặm không gian, vậy ngay tức thì sau đó nghiền. Lăng Vân thân thể, lúc này liền bị kinh khủng hư không gió bão bao phủ. Lăng Vân mặt liền biến sắc, thứ hai rút ra thật đúng là quả quyết tàn nhẫn, Đừng nói là hắn, coi như là chân hồn cường giả, cũng không dám hoàn toàn không thấy hư không gió bão uy lực. Nếu như cái khác phá hư đỉnh cấp hoặc là nửa bước chân hồn cường giả ở nơi này, cái này một tí sợ rằng thật sẽ bị thứ hai rút ra ám toán chu diệt. Cũng may Lăng Vân đối với hư không biết rõ, coi như tuyệt đại đa số thần minh cũng không bằng hắn. Sơn Hà Đồ, thời gian đầu tiên, Lăng Vân trước hết dùng Sơn Hà Đồ che chở tự thân, sợ bị hư không gió bão tổn thương. Tiếp theo, chính là muốn từ hư không trong bão tố nhảy ra ngoài. Nếu không đi theo hư không gió bão, bị xông vào hư không chảy loạn bên trong, đừng nói là hắn, coi như là thần minh cũng rất dễ bị lạc. Bởi vì hư không chảy loạn bên trong hoàn toàn không có phương hướng. Kiếp trước hắn, ngay tại hư không chảy loạn bên trong bị lạc qua một lần. Một lần kia, hắn xài gần trăm năm thời gian mới đi ra. Cái này cũng còn là vận khí tốt. Theo hắn biết, có chút cường giả ở hư không chảy loạn bên trong, tiêu phí mấy ngàn năm thậm chí còn mấy chục ngàn năm mới đi ra khỏi. Nếu như vận khí lại gay gâu điểm, rất có thể cả đời cũng bị lạc trong đó. Cũng chính là kiếp trước kinh nghiệm, để cho Lăng Vân đối với lần này rất có kinh nghiệm. Ở phóng thích Sơn Hà Đồ cùng nháy mắt, hắn không quên thi triển phân thân thuật. Phân thân là linh cương ngưng tụ, không sợ hư không gió bão tổn thương. Trong chốc lát, hắn phân thân liền xuyên qua hư không gió bão, đi ra bên ngoài không gian. Sau đó, Lăng Vân chỉ bằng mượn và phân thân liên lạc, lấy tốc độ nhanh nhất bay bắn ra. Có phân thân ở bên ngoài, Lăng Vân liền lại không có bất kỳ lo lắng. Ở hư không trong gió bão đáng sợ nhất, chính là sẽ mất đi phương hướng. Hiện tại Lăng Vân trước cầm phân thân đưa đi ra bên ngoài, hắn cũng không cần lo lắng cái vấn đề này. Đây cũng là Lăng Vân có kinh nghiệm, vô cùng là quả quyết. Ở hư không trong bão tố, thường thường một cái chớp mắt cũng sẽ bị cuốn đến mấy trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm xa. Nếu như hơi chậm một chút, hắn bị hư không gió bão cuốn đến ngoài vạn dặm, coi như hắn có phân thân cũng không thể dây cương đến bên ngoài. Lại qua hai cái hô hấp, Lăng Vân theo cùng phân thân cảm ứng, rốt cuộc xuyên qua hư không gió bão, đi ra phía ngoài. Cùng lúc đó, A Tị núi, đỉnh núi thứ hai. Đây là A Tị ma tộc thứ hai mạch chỗ sống. Đỉnh núi thứ hai điện, đứng sừng sững một tòa to lớn cung điện. Giờ phút này, ở nơi này cung điện chỗ sâu, có một tên tóc đen ông già thông suốt mở mắt ra. Đáng chết, kinh khủng sát ý, từ nơi này tóc đen ông già trong mắt bộc phát ra. Làm hắn sát ý lúc bộc phát, toàn bộ A Tị núi đỉnh núi thứ hai A Tị ma tộc, ngay tức thì liền nhiệt độ hạ xuống mấy chục độ, có loại băng hàn triệt cốt cảm giác. Là mạch chủ thức tỉnh, A Tị ma tộc phân là cửu mạch, mỗi một mạch đều có mình mạch chủ. Thứ hai mạch chủ, là thứ hai rút ra. Chỉ là, thứ hai rút ra những năm này một mực đang bế quan, hiện tại tại sao sẽ đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa sát ý nồng như vậy. Kết quả là chuyện gì xảy ra, mạch chủ vì sao đột nhiên tỉnh lại. Ai chọc giận mạch chủ, lại để cho mạch chủ như vậy tức giận. Trong phút chốc, A Tị ma tộc thứ hai mạch cao tầng, liền nhanh chóng bay về phía đỉnh núi đại điện. Cũng không lâu lắm. Bọn họ sẽ đến thứ hai rút ra bế quan bên ngoài mật thất, đàng hoàng chờ ở đó. Quả nhiên, ngay trước mọi người cao tầng tới đủ sau đó, một đạo trầm thấp thanh âm lạnh lẽo, liền từ bên trong mật thất truyền ra, ngay mới vừa rồi, thứ hai tự bỏ mình. Cái gì, điều này sao có thể? Đám người thứ hai mạch cao tầng cũng cả kinh thất sắc. Thứ hai tự, đây chính là bọn họ thứ hai mạch mạnh nhất chân truyền, thứ hai rút ra khâm định tương lai mạch chủ. Hơn nữa thứ hai tự đã sớm không phải như vậy tiềm lực thiên tài. Thứ hai tự đã sớm lớn lên, hôm nay đã là thứ hai mạch có hạn cao thủ một trong. Có thể hiện tại mạch chủ lại có thể nói cho bọn họ, thứ hai tự bỏ mình. Nếu thật là như vậy, vậy đối với thứ hai mạch mà nói, cái này không khác nào lôi đình giữa trời quang. Thứ hai rút ra không trả lời cái loại này ngây thơ vấn đề. Sau đó, thứ hai mạch đại hộ pháp cái đầu tiên tỉnh táo lại. Mạch chủ, có thể biết hung thủ là ai? Đại hộ pháp hỏi, đúng, kết quả là ai làm? Lại dám giết ta thứ hai mạch người thừa kế, đơn giản là vạn ác không tha. Cái khác cao tầng phục hồi tinh thần lại, mỗi một người đều lòng đầy căm phẫn. Giết thứ hai tự người, là một người. Thứ hai rút ra nói, loài người, đám người cao tầng kinh ngạc, chẳng lẽ thứ hai tự, đi cái khác thượng giới. Không, người này đến từ hoang cổ đại lục, tên Lăng Vân. Thứ hai rút ra nói, ngay mới vừa rồi, ta cảm ứng được thứ hai tự chết. Thông qua thứ hai tự trong cơ thể tinh thần lạc ấn hạ xuống đến thứ hai tự trong cơ thể, cùng vậy Lăng Vân mặt đối mặt chiến đấu qua. Hắn cùng thứ hai tự, đều ở đây cửa hư không vùng lân cận, không chỉ có thứ hai tự, cửa hư không canh phòng, toàn bộ bị Lăng Vân chém chết, may mà ta kịp thời hạ xuống, nếu không cùng Lăng Vân vừa đi liễu chi, chúng ta liền hung thủ là ai cũng không biết. Điều này sao có thể? Một cái hoang cổ đại lục võ giả, làm sao có thể có cái loại này thực lực? Đám người thứ hai mạch cao tầng cũng khó tin, cũng im miệng. chẳng lẽ mạch chủ còn sẽ dùng loại chuyện này làm trò đùa? Đại hộ pháp quát lên, chương 1226, tan vỡ sông băng, thứ hai rút ra than thở một tiếng, chuyện này xác thực không tưởng tượng nổi, nếu không phải ta chính mắt nơi gặp, giống vậy không thể nào tin nổi. Nhưng hiện tại, bỏ mặc các ngươi như thế nào đi nữa không thể nào tin nổi, đây đều là sự thật. Lăng Vân người này, giết cháu ta, cái này vô luận như thế nào đều không thể tha, hiện tại ta liền tuyên bố thứ hai mạch lệnh truy sát, không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết Lăng Vân. Ta tinh thần lạc ấn bị hắn tiêu diệt trước, nổ cửa hư không, nhưng người này quỷ dị, chưa chắc sẽ chết. Nếu như hắn không có chết, giờ phút này nhất định ngay tại Hoàng Tuyền thượng giới, các ngươi lập tức phát động lớn nhất lực lượng tìm hắn, giết hắn. Ừ, đám người thứ hai mạch cao tầng đều là mang lửa giận hẳn là. Ngoài ra, đánh chết Lăng Vân sau đó, liền tiến quân hoang cổ đại lục. Thứ hai rút ra sắc mặt lạnh lẽo, trước kia chúng ta, xem ra là đối với hoang cổ đại lục quá nhân từ, lần này, chúng ta đem hoang cổ đại lục sinh linh, hoàn toàn diệt tuyệt. Cùng ngày, A Tị ma tộc thứ hai mạch lệnh truy sát liền tuyên bố ra ngoài. Trong phút chốc, toàn bộ Hoàng Tuyền thượng giới cũng làm sôi trào. Thứ hai tự cũng không phải là cái gì con mèo, con chó. Đây là danh chấn Hoàng Tuyền thượng giới ngày xưa thiên kiêu, đương thời đại năng. Có thể như vậy đại năng, lại bị người chém chết. Để cho lũ yêu ma chấn động phải, đánh chết thứ hai tự không phải cái khác thượng giới cao thủ, mà là tới từ hoang cổ đại lục Lăng Vân. Hoang cổ đại lục, lũ yêu ma sớm đã đem coi là ao cá, hoang cổ đại lục chúng sanh đối với bọn họ mà nói, cũng chẳng qua là cá tôm. Tâm tình tốt thời điểm, bọn họ có thể thưởng thức hạ những cá này tôm tranh đấu lẫn nhau như tâm tình không tốt, bọn họ liền tùy thời có thể đem những cá này tôm ăn. Kết quả, cá tôm bên trong lại có thể xuất hiện một cái dị số, đem thứ hai tự giết chết. Bất quá Hoàng Tuyền thượng giới yêu ma, dẫu sao kiến thức rộng hơn, biết chuyện này mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải là không thể nào. Dẫu sao cái này thế gian, có cá nhảy long môn nói đến. Một đám con cá bên trong, thỉnh thoảng có con cá vận khí tốt, lấy được vận may lớn lột xác, cái này ở chư thiên bên trong mặc dù thiếu, có thể đúng là phát sinh qua mấy lần. Một con cá, lại dám cắn trả chủ nhân, cái này Lăng Vân phải chết. Không sai, đây là một cái biến dị điên cá, vì để tránh cho ảnh hưởng cái khác cá phẩm chất, chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt cái này Lăng Vân. Toàn bộ Hoàng Tuyền thượng giới yêu ma, cũng làm tức giận. Lăng Vân càng yêu nghiệt, ở các yêu ma trong mắt càng không thể tha. Bọn họ là tuyệt đối không cho phép, hoang cổ đại lục cái này bị bọn họ coi là ao cá địa phương, xuất hiện cái loại này không thể khống chế dị số. Đồng thời, cũng có càng tàn nhẫn yêu ma nói không chừng, ao cá này đã bị ô nhiễm, dứt khoát đem tất cả con cá diệt tất cả, lần nữa đổi một nhóm con cá. Và đại la thượng giới như nhau, Hoàng Tuyền thượng giới dưới quyền thấp võ thế giới vậy rất nhiều. Cho nên cho dù diệt tuyệt hoang cổ đại lục sinh linh, đối với bọn họ mà nói vậy không việc gì. Chẳng qua diệt tuyệt sau đó, bọn họ lại từ cái khác thấp võ thế giới, rời sinh linh tiến vào hoang cổ đại lục. Nói tóm lại, Lăng Vân ngay tức thì thành Hoàng Tuyền thượng giới vô số yêu ma tiêu điểm. Mà giờ khắc này, Lăng Vân đã từ hư không trong bão tố chạy trốn ra ngoài. Đây là, Lăng Vân phát hiện, hắn vị trí chi địa, là ở dưới đất. Hơi dùng linh thức cảm giác một phen, Lăng Vân phát hiện cái này không phải là ảo giác. Hắn không chỉ có ở dưới đất, còn thì ở vào một phiến sông băng bên trong, bốn phía đều là hàn băng. Xem ra là xuyên qua hư không gió bão sau đó, trực tiếp tiến vào cái này sông băng bên trong. Lăng Vân lắc đầu một cái, không dự định lập tức đi ra ngoài. Hoàn cảnh này đối với hắn mà nói vừa vặn, hắn có thể nhân cơ hội giải quyết tiến vào Hoàng Tuyền thượng giới sau vấn đề thứ nhất. Hoàng Tuyền thượng giới là yêu ma thế giới, ở chỗ này muốn đánh nghe được tin tức, ta trước hết dung nhập vào cái thế giới này. Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng, đối với những người khác loại mà nói, tiến vào yêu ma thế giới sau đó, chính là biển lớn ở giữa cô đèn, căn bản không cách nào che giấu tự mình. Lăng Vân thì không cùng, phải biết, hắn có thiên kiếm, bát hoang long viêm, phù đồ máu, ma ha mắt và thiên cương đá năm đại ma hồn. Ma hồn chính là thiên địa dị linh, có rất nhiều mạnh đại yêu ma, chính là do thiên địa dị linh đổi hóa thành. Như cái này năm đại ma hồn, không có bị Lăng Vân luyện hóa, chúng sớm muộn vậy sẽ tiến hóa thành yêu ma. Cho nên, đối với Lăng Vân mà nói, ngụy trang yêu ma vô cùng là đơn giản, hắn chỉ cần dùng ma hồn hơi thở tới che giấu người mình loại hơi thở là được. Lăng Vân suy nghĩ một chút, liền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển thiên kiếm. Hắn dùng ma hồn khí tức che giấu mình, mặc dù linh lực tiêu hao không hề nhiều, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu vẫn sẽ có tiêu hao. Hắn năm đại ma hồn bên trong, thiên kiếm uy lực yếu nhất, linh lực tiêu hao vậy tối thiểu. Nhất thời Lăng Vân hơi thở liền chậm rãi biến hóa, dần dần, thiên kiếm hơi thở, đem hắn vốn là hơi thở, một chút xíu che giấu. hắn vốn là hơi thở, do như tinh không, nội liếm thâm trầm, chất phác bao la. Mà hiện tại hắn cho người cảm giác là bề ngoài ôn hòa, thực thì ác liệt, tựa như một chuôi không ra khỏi vỏ kiếm. Ngay tại Lăng Vân đổi thành hơi thở lúc đó, trên sông Băng Phương bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng chiến đấu. Mờ mịt băng nguyên bên trong, có một đám bóng người đang vây giết hai cô gái. Đám này bóng người tản ra nồng nặc ma khí, lại người người thể hình to lớn, cao 3 mét nhiều, dài 4 cái cánh tay. Vậy hai cô gái, một cái là phụ nữ trung niên, một cái khác là thiếu nữ. Các nàng giống vậy bề ngoài không bình thường, những địa phương khác cùng nhân loại cô gái kém không nhiều, nhưng sau lưng nhưng dài đối với cánh màu trắng. Mộ Dung Tú, người đã cùng đồ mặt lộ, còn không bó tay chịu trói. Một cái bốn cánh tay to lớn nam tử chợt quát lên. Trung niên cánh chim màu trắng cô gái trên mặt lộ ra bất khuất vẻ, muốn cho ta bó tay chịu trói, trừ phi các ngươi có thể giết ta. Ngươi không cân nhắc cho mình, chẳng lẽ cũng không vì ngươi học trò cân nhắc. Bốn cánh tay to lớn chàng trai nói. Nghe vậy, Mộ Dung Tú trên mặt lộ ra lau một cái không đành lòng vẻ. Bên cạnh cánh chim màu trắng thiếu nữ nhưng chủ động nói, sư phụ, ta vô tộc cho tới bây giờ chỉ có chết trận, tuyệt không sống tạm hạng người, cho nên ngài không cần là ta cân nhắc, ta nguyện ý cùng sư phụ đồng sanh cộng tử. Được, Mộ Dung Tú vui mừng nhìn cánh chim màu trắng thiếu nữ, bất quá ai chết vào tay ai, hiện tại có kết luận còn quá sớm. Ngươi còn có thủ đoạn phản kích, bốn cánh tay to lớn nam tử ánh mắt lạnh lẽo, lời còn chưa dứt, hắn đã đối với Mộ Dung Tú ra tay. Hiển nhiên, hắn đối với Mộ Dung Tú là có kiêng kỵ, e sợ cho Mộ Dung Tú thật có bài tẩy gì, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường. Mà Mộ Dung Tú quả nhiên có lá bài tẩy, nàng đối với bốn cánh tay to lớn nam tử, vậy rõ ràng ban đầu thì có phòng bị. Làm bốn cánh tay to lớn nam tử phát động công kích lúc đó, Mộ Dung Tú phản kích cơ hồ đồng thời phát ra. Chân vũ, Mộ Dung Tú trong tay, xuất hiện một phiến lông vũ. Cái này lông vũ, đến từ hoàng tuyền thượng giới vũ tộc thủy tổ, có thể đại phúc tăng lên Mộ Dung Tú lực lượng. Ỷ vào cái này tổ vũ, Mộ Dung Tú nhất thời liền cùng bốn cánh tay to lớn nam tử, cùng với cái khác bốn cánh tay ma tộc kích chiến. Hai bên tu vi đều là ngọc hư cấp bậc, bọn họ chiến đấu, nhất thời đưa tới động tĩnh to lớn. Đối với cái này phiến sông băng tạo thành phá hoại. Mà vô luận là Mộ Dung Tú vẫn là bốn cánh tay ma tộc cũng không để ý điểm này. Cũng không lâu lắm, cái này phiến sông băng liền bị bọn họ chiến đấu chập chờn, cho đánh vào ra một đạo cái khe to lớn. Kẽ hở này không ngừng mở rộng, càng sâu, trong bất chi bất giác, kẽ hở lại đi sâu vào 100 mét mặt đất. Ngay tại lúc này, hai bên cảm ứng được không đúng. Một cổ vô cùng là ác liệt kinh khủng hơi thở, từ sông băng kẽ hở phía dưới bộc phát ra. Chương 1227, bái kiến tiền bối, Mộ Dung Tú và bốn cánh tay ma tộc đám người ma tu đều là chợt cả kinh. Tình hình này, để cho bọn họ lập tức nghĩ đến, có phải hay không là cái này sông băng hạ phong ấn thứ gì, kết quả cái này phong ấn không cẩn thận bị bọn họ cho đánh vỡ. Kinh hãi bên trong, Mộ Dung Tú cùng ma tộc vội vàng hướng sông băng kẽ hở phía dưới nhìn lại. Cái này vừa thấy bọn họ liền trong lòng lộp bộp một tí. Chiếu vào bọn họ tầm mắt, là cái này sông băng kẽ hở chỗ sâu. Có một cái hắc y thiếu niên ngồi xếp bằng ở vậy. Cái này tựa hồ ở kiểm chứng bọn họ ý tưởng. Dẫu sao, bình thường yêu ma, ai sẽ không có sao núp ở 100 mét sâu sông băng phía dưới. Cái này hắc y thiếu niên, nhìn như trẻ tuổi, nhưng không chừng chính là một tôn bị người phong ấn nhiều năm lão ma đầu. Cùng thời khắc đó, hắc y thiếu niên bỗng dưng mở ra hai tròng mắt. Tiền bối, bốn cánh tay ma tộc một khối, bốn cánh tay to lớn nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng đối với Lăng Vân quỳ xuống. Vãn bối bốn cánh tay ma tộc hộ pháp phong đức thắng, tuyệt không phải cố ý xúc phạm tiền bối, mong rằng tiền bối tội chết. Ở ma tộc, mạnh ăn hiếp yếu quy luật, so nhân tộc xâm nghiêm được hơn. Nhân tộc còn sẽ lập ra pháp độ, ràng buộc cường giả đối với tên yếu ra tay. Ma tộc liền không như thế nhiều điều khuông khuông, cường giả nếu như xem tên yếu khó chịu, tùy thời cũng có thể ra tay đánh chết tên yếu. Một cái ma tộc cường giả muốn lớn lên, cũng phải cần trải qua tàn khốc chém giết. Cho nên, đổi thành ở thế giới loài người, tên yếu cho dù thấy cường giả, bởi vì không thể nghiệm qua sinh tử đại khủng bố, vì cái gọi là tôn nghiêm, chưa chắc sau đó quỳ. Ma tộc thì không cùng, bọn họ sanh ra được liền ở vào hoàn cảnh tàn khốc bên trong. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ thật sớm nhận biết đến, ở sống chết trước mặt, tôn nghiêm không có chút ý nghĩa nào. Ở cảm giác được mình có thể mạo phạm đại khủng bố tồn tại, sinh mạng có nguy cơ, bọn họ dù muốn hay không, liền trực tiếp quỳ xuống. Cái khác bốn cánh tay ma tộc thấy vậy, giống vậy hoảng sợ thất sắc, rối rít quỳ xuống. Mộ Dung Tú và vũ tộc thiếu nữ diễn cảm phức tạp, có chút vùng vẫy. Các nàng giống vậy sợ hãi cái loại này lão ma đầu. Nhưng vũ tộc và cái khác ma tộc đích xác có chút không cùng. Đây là ma tộc bên trong,

có thể nàng đã sớm đem đối phương làm con gái đối đãi. Chẳng lẽ nàng muốn hy sinh đệ tử, để đổi đối kháng mặt thần bí này người xuất thủ cứu Vũ tộc kiếm linh? Mà không chỉ là Mộ Dung Tú, Vũ tộc thiếu nữ giống vậy sinh ra cái loại này hiểu lầm. Chương 1228, đến Phi Vũ Thành, Vũ tộc thiếu nữ thân thể khẽ run, cảm nhận được mãnh liệt xấu hổ. Nhưng nàng cũng không có vì vậy liền lui khiếp, nàng người trinh tiết dĩ nhiên trọng yếu, chỉ là nàng cũng biết, Vũ tộc kiếm linh đối với Vũ tộc trọng yếu bao nhiêu. Thiên phú của nàng bình thường, có thể trở thành Mộ Dung Tú đệ tử, vậy chẳng qua là bởi vì, nàng phụ mẫu là Mộ Dung Tú cố giao, trước khi chết đem nàng ủy thác cho Mộ Dung Tú chiếu cố. Xem nàng như vậy Vũ tộc thành viên, đối với Vũ tộc là không có nhiều chỗ đại dụng. Vũ tộc kiếm linh thì không cùng, nếu như Vũ tộc kiếm linh có thể được chữa trị, đối với Vũ tộc sắp có trợ giúp to lớn. Hy sinh nàng một cái bình thường Vũ tộc thành viên, đổi lấy Vũ tộc kiếm linh như vậy Vũ tộc trọng yếu trợ thủ, ở Vũ tộc thiếu nữ xem ra, đây là vô cùng tính toán chuyện. Lúc này, không chờ Mộ Dung Tú mở miệng, Vũ tộc thiếu nữ liền cắn răng nói, nhược tiền bối thật nguyện ý xuất thủ cứu trị ta Vũ tộc kiếm linh, như vậy tiểu hòa nguyện ý cho tiền bối làm nô tỳ. Lăng Vân một hồi kinh ngạc, bất quá cùng hắn vừa thấy Vũ tộc thiếu nữ và Mộ Dung Tú diễn cảm, cũng biết các nàng khẳng định sinh ra hiểu lầm. Lăng Vân là coi trọng Vũ tộc thiếu nữ, nhưng cái này thế gian, tương tự thiên kiêu tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không thiếu. Hắn không thể nào đem tất cả thiên kiêu cũng hội tụ đến bên người. Vì vậy, hắn còn thật chưa từng nghĩ muốn thu phục Vũ tộc thiếu nữ. Nhưng đối phương sinh ra hiểu lầm, Lăng Vân vậy lười được giải thích. Vừa vặn hắn vốn là không dự định từ Vũ tộc cái này được cái gì, chỉ là không muốn để cho đối phương cảm thấy cầu hắn ra tay quá dễ dàng, bây giờ đối phương như vậy hiểu lầm, không thể nghi ngờ vừa đúng lúc. Người kêu Tiểu Hòa, Lăng Vân cười nói, đúng vậy, vãn bối tên là Hoa Tiểu Hòa, Vũ tộc cô gái nói, vậy thì dẫn đường đi, Lăng Vân nói. Mộ Dung Tú trong lòng trầm xuống, thần bí này ma đầu, thật đúng là muốn Hoa Tiểu Hòa. Nàng muốn lấy dũng khí cự tuyệt Lăng Vân, nhưng khổ sở phát hiện, nàng không cách nào đem cái này nói ra miệng. Hoa Tiểu Hòa đối với nàng mà nói là rất rất trọng yếu. Có thể Hoa Tiểu Hòa chỉ là đối với nàng một người trọng yếu. Vũ tộc kiếm linh cũng không cùng, đó là đối với toàn bộ vũ tộc cũng không có so trọng yếu tồn tại. Nàng há có thể vì mình người cảm thụ, coi thường toàn bộ vũ tộc lợi ích. Nói như vậy, nàng không thể nghi ngờ quá mức ích kỷ. Gặp Mộ Dung Tú không lên tiếng, Hoa Tiểu Hòa sắc mặt càng trắng bệch. Nàng hy vọng dường nào, có thể từ Mộ Dung Tú trong miệng, nghe được cự tuyệt. Đáng tiếc nàng không có nghe được, trên thực tế, coi như Mộ Dung Tú cự tuyệt, nàng vì vũ tộc lợi ích, cũng sẽ không nghe theo Mộ Dung Tú. Nhưng Mộ Dung Tú như vậy, hay là để cho nàng cảm thấy khó chịu. Bất quá nàng bề ngoài không có hiện ra, ngược lại lộ ra tái nhợt nụ cười, tiền bối. Lập tức, ở Mộ Dung Tú và Hoa Tiểu Hòa dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân bay đi Phi Vũ Thành. Đúng rồi, không biết hôm nay Hoàng Tuyền Thượng Giới là cái tình huống gì. Nổi danh nhất cường giả hoặc thế lực là kia mấy cái. Phi hành trên đường, Lăng Vân nhân cơ hội hỏi nói. Hắn quyết định theo Mộ Dung Tú và Hoa Tiểu Hòa đi Phi Vũ Thành, trừ đối với vậy Vũ tộc kiếm linh cảm thấy hứng thú bên ngoài, còn có một cái trọng yếu mục đích, đó chính là nhân cơ hội rõ ràng Hoàng Tuyền Thượng Giới. Nghe Lăng Vân hỏi như vậy, Mộ Dung Tú và Hoa Tiểu Hòa đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay sau đó liền thư thái. Các nàng cũng không có hoài nghi Lăng Vân lai lịch, chỉ làm Lăng Vân là bị phong ấn quá lâu, đối với chuyện ngoại giới cũng không được rõ. Lúc này, các nàng liền không có giấu giếm, đem Hoàng Tuyền Thượng Giới đại khái tình huống, đều nói cho Lăng Vân. Hoàng Tuyền Thượng Giới, có ba cái đại trận doanh, yêu tộc, ma tộc và La Phù Sơn. Những thế lực này lãnh tụ, đều là phá hư đỉnh cấp hoặc nửa bước chân hồn. Biết được Hoàng Tuyền Thượng Giới cường giả, và đại La Thượng Giới kém không nhiều, Lăng Vân liền yên lòng. Cũng không lâu lắm, ba người đi tới một tòa thành thiên không trước. Cái này thành thiên không, trôi lơ lửng ở vạn thước trên không trên, có rất nhiều vũ tộc ra ra vào vào. Tình hình này, nhìn như còn khá là sầm uất. Mộ Dung Tú nhưng là thở dài nói, ngày xưa ta vũ tộc là Hoàng Tuyền Thượng Giới bá chủ, dưới quyền thành chỉ đếm lấy vạn kế, nhưng hôm nay chỉ còn lại cái này Phi Vũ Thành. Không chỉ có như vậy, Phi Vũ Thành có thể gìn giữ xuống, vẫn là ỷ vào mị tộc che chở. Trong lúc nói chuyện, ba người đi tới Phi Vũ Thành cửa. Sớm đã có một nhóm vũ tộc bóng người, ở cửa thành chờ đợi. Mộ Dung Tú giàu gì là Ngọc Hư Ma Tu, ở Phi Vũ Thành vẫn có chút địa vị. Thuộc hạ gặp qua cửu trưởng lão, gặp qua Tiểu Hòa cô nương. Cái này được bóng người bên trong, một tên dáng người cao ngất, người mặc khôi giáp, anh tuấn bất phàm thanh niên vũ tộc bay tới, đối với Mộ Dung Tú và Hoa Tiểu Hòa chắp tay nói. Mộ Dung Tú không chỉ là Phi Vũ Thành cửu trưởng lão, vẫn là Phi Vũ Thành thành chủ em gái ruột, vị này không giống bình thường, cái khác vũ tộc đối với nàng tự nhiên cung kính. Bất quá hắn để ý hơn, vẫn là Hoa Tiểu Hòa. Trước kia Hoa Tiểu Hòa thấy hắn, đều là vô cùng thân thiết và sùng bái. Cho nên, và Mộ Dung Tú lúc nói chuyện, hắn vô cùng mong đợi nhìn về phía Hoa Tiểu Hòa. Chỉ là cái này vừa thấy, trong lòng hắn nhưng là chặn một cái. Bởi vì Hoa Tiểu Hòa căn bản không để ý hắn, mà là chuyên chú ở đó và một cái hắc y thiếu niên nói chuyện. Đồng hộ vệ ngươi tới. Mộ Dung Tú mặt lộ nụ cười. Cửu trưởng lão, trước đây thành chủ đại nhân biết được gặp phải bốn cánh tay ma tộc đuổi giết, lòng như lửa đốt, cho nên được ngài đưa tin, nói ngài an toàn trở về, hắn liền lập tức để cho ta tới đón tiếp. Thanh niên vũ tộc nói. Vừa nói, hắn nghi hoặc nhìn về phía Lăng Vân, cửu trưởng lão, không biết vị này là. Vị này là Lăng tiên sinh, là ta mời tới Phi Vũ Thành khách quý. Mộ Dung Tú nói, Lăng tiên sinh, đây là ta Phi Vũ Thành đại hộ vệ đồng quan, là thái hư cao thủ, có hắn tới đón tiếp, chúng ta liền có thể không lo. Lăng tiên sinh, đồng quan trong mắt ánh sáng chớp mắt, cửu trưởng lão, không biết vị này Lăng tiên sinh là lai lịch ra sao. Mộ Dung Tú tú mi hơi nhăn, nơi nào có khách quý tới cửa, liền trực tiếp vặn hỏi người khác lai lịch, đồng quan hành động này không thể nghi ngờ rất không lễ phép. Lúc này Mộ Dung Tú liền lạnh lùng nói, đồng hộ vệ, Lăng tiên sinh chính là tiên thiên kiếm linh, phi phàm hạng người, người cắt không thể đối với Lăng tiên sinh vô lễ. Tiên thiên kiếm linh, đồng quan và bốn phía cái khác vũ tộc nghe vậy, cũng lấy làm kinh hãi. Bất quá ngay sau đó, đồng quan trong mắt liền thoáng qua một tia cười lạnh. Cửu trưởng lão, tiên thiên kiếm linh biết bao tôn quý, coi như ta vũ tộc ngày xưa vô cùng huy hoàng, cũng chỉ là có một tôn kiếm linh. Đồng quan nói, cửu trưởng lão, ngài hàng năm ở trong Phi Vũ Thành tu hành, không biết bên ngoài thế đạo hiểm ác, có rất nhiều yêu ma, thường thường vô cùng sở trường ngụy trang lừa gạt, ngài có thể không thể khinh thường. Đồng hộ vệ, Lăng tiên sinh cũng không phải là người có thể nghi ngờ. Hoa Tiểu Hòa bỗng dưng quay đầu, nghiêm túc nhìn đồng quan nói, ngày hôm nay, chúng ta bị bốn cánh tay ma tộc đuổi giết, trốn vào Thiên Bắc Băng Xuyên, rơi vào tuyệt cảnh. Thật may bốn cánh tay ma tộc đánh nát sông băng, mà Lăng tiên sinh vừa vặn ở sông băng hạ bế quan, bị động tĩnh này kinh động, Lăng tiên sinh đuổi bốn cánh tay ma tộc, lúc này mới để cho chúng ta chuyển nguy thành an. Lăng tiên sinh có thể nói là chúng ta ân nhân, người há có thể nghi ngờ Lăng tiên sinh. Ban đầu, Hoa Tiểu Hòa cảm thấy Lăng Vân coi trọng nàng, cứ việc cưỡng bức muốn cứu vũ tộc kiếm linh, không làm không được ra tự mình hy sinh quyết định, nhưng trong lòng đối với Lăng Vân vẫn là rất bài xích. Có thể dọc theo con đường này, theo nàng cùng Lăng Vân không ngừng trò chuyện, nàng đối với Lăng Vân cảm thấy, đang không ngừng phát hiện biến hóa. Nàng phát hiện, Lăng Vân cùng nàng trò chuyện lúc đó, nhìn về phía nàng ánh mắt, căn bản không xem cái khác phái nam như vậy, hoặc hơn hoặc thiếu cũng sẽ mang một chút nóng bỏng và dục vọng. Đây cũng không phải Lăng Vân thẩm mỹ quan có vấn đề. Nàng có thể khẳng định, Lăng Vân nhìn về phía nàng ánh mắt, vẫn là mang thưởng thức. Chỉ bất quá, đây là thuần túy thưởng thức, tựa như cùng nàng ở xem đóa hoa lúc tinh khiết như vậy. Chương 1229, cho ngươi một cái giải thích, nhận ra được Lăng Vân ánh mắt tinh khiết lúc đó, Hoa Tiểu Hòa liền ý thức được, nàng cùng Mộ Dung Tú sợ rằng hiểu lầm liền Lăng Vân. Nàng nhưng mà biết, trước kia liền liền nàng rất sùng kính đồng quan, ở nhìn về phía nàng thời điểm, ánh mắt cũng mơ hồ có chút dục vọng. Cứ việc đồng quan từ lấy là che giấu rất khá, nhưng cái này không gạt được Hoa Tiểu Hòa. Bất quá trước kia, Hoa Tiểu Hòa cảm thấy đây là chàng trai bệnh chung, liền không để trong lòng. Cho đến khi nhìn thấy Lăng Vân, nàng mới biết cũng không phải là như vậy. Chính vì nguyên nhân này, nàng ngày hôm nay thấy đồng quan thời điểm, bản năng đối với đồng quan đều có một ít bài xích. Trừ những thứ này ra, nàng và Lăng Vân trò chuyện bên trong, Lăng Vân luôn luôn còn sẽ dưới sự chỉ điểm nàng tu vi. Cái này lại để cho nàng có phát hiện mới, đó chính là Lăng Vân tu hành cảnh giới cực cao, kiến thức sâu không lường được. Cái loại này loại phát hiện, để cho Hoa Tiểu Hòa đối với Lăng Vân hoàn toàn đổi cái nhìn. Chỉ là, Hoa Tiểu Hòa cái này vừa mở miệng, không thể nghi ngờ để cho đồng quan tâm bên trong lại càng không thoải mái. Trên đời thật có chuyện trùng hợp như vậy, các ngươi bị bốn cánh tay ma tộc đuổi giết, kết quả là gặp phải có người bế quan, đối phương còn xuất thủ cứu các ngươi. Đồng quan cười lạnh nói, ta hiện tại không chỉ có cảm thấy chuyện này còn nghi vấn, còn nghiêm trọng hơn hoài nghi, cái này có phải hay không bốn cánh tay ma tộc âm mưu. Đồng hộ vệ, Lăng tiên sinh nếu không cứu chúng ta sợ rằng cũng đã chết, hắn nếu có âm mưu, trực tiếp không ra tay, chờ chúng ta chết là được, cần gì phải phiền toái như vậy. Hoa Tiểu Hòa nói, hơn nữa, Lăng tiên sinh sẽ theo ta cửa tới Phi Vũ Thành, cũng là lão sư và ta cầu Lăng tiên sinh tới cứu ta vũ tộc kiếm linh, Lăng tiên sinh cái này mới tới. Ngươi không nói lời này, ta còn không biết như chuyện này là mưu kế, bốn cánh tay ma tộc và hắn kết quả có gì giáp tâm. Đồng quan nói, hiện tại ta hiểu ý, có lẽ bốn cánh tay ma tộc và hắn chính là ở mưu đồ ta vô tộc kiếm linh, hắn cự tuyệt các ngươi, vậy chẳng qua là lấy lui làm tiến thôi. Nghe được đồng quan lời này, bốn phía cái khác vô tộc thành viên, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy tràn đầy cảnh giác. Như chỉ là đồng quan người xem Lăng Vân khó chịu, vậy bọn họ không phải rất để ý. Có thể nếu như Lăng Vân là ở mưu đồ vô tộc kiếm linh, liền không kiềm được bọn họ không cảnh giác. Vô tộc đã xuống dốc, bây giờ đối với vô tộc đám người thành viên mà nói, quật khởi hy vọng duy nhất, liền ở vô tộc kiếm linh trên mình. Cho nên, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép, có người mưu đồ vô tộc kiếm linh. Ngươi, đây là lấy tiểu nhân chi tâm, đo bụng quân tử. Hoa tiểu hòa đường thở, Lăng tiên sinh chính là tiên thiên kiếm linh, há sẽ qua lại làm ngươi nói những chuyện kia. Nghe vậy, đồng quan cơ hồ khí nổ, trước kia hoa tiểu hòa, đối với hắn hạng sùng bái. Có thể hiện tại, lại vì một cái không rõ lai lịch người đàn ông tới xích mắng hắn. Tiên thiên kiếm linh, ta trước cũng đã nói, tiên thiên kiếm linh vô cùng hiếm thấy, không phải như vậy dễ dàng nhìn thấy. Đồng quan chịu đựng lửa giận nói, a, ta xem vị này Lăng tiên sinh tu vi hơi thở, chỉ là ngọc hư cảnh. Cửu trưởng lão, những cái kia bốn cánh tay ma tộc có thể đuổi giết ngươi, nhất định có ngọc hư cao thủ. Một cái ngọc hư cấp cao thủ, há sẽ bị một cái khác ngọc hư cao thủ tùy tiện dọa lui. Cho nên, ta có lý do hoài nghi, đây là bốn cánh tay ma tộc và cái này Lăng tiên sinh liên thủ đạo diễn một tuồng kịch. Hắn sẽ nói như vậy, là bởi vì là hắn trước không có ở hiện trường, không cảm nhận được Lăng Vân vậy khí tức đáng sợ. Đồng hộ vệ, người thật thật là quá đáng. Hoa tiểu hòa tức giận được sắc mặt đỏ lên, Lăng tiên sinh là ta cùng lão sư, tốn sức tâm lực mới mời tới khách quý, ngươi làm sao có thể như vậy đối đãi với khách quý. Đồng quan ánh mắt lạnh lẽo, Hoa tiểu hòa càng bảo vệ Lăng Vân, hắn đối với Lăng Vân lại càng nổi nóng. Dĩ nhiên, hắn như vậy nhằm vào Lăng Vân, vậy không chỉ là bởi vì Hoa tiểu hòa. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là hắn ở vũ tộc mới có thể có địa vị hôm nay, cùng Mộ Dung gia coi trọng thoát không ra quan hệ. Hiện tại cái này Lăng Vân chạy đến vũ tộc, còn bị Mộ Dung Tú và Hoa tiểu hòa coi là ân nhân cứu mạng, cái này rất dễ dàng uy hiếp được hắn địa vị. Cho nên, hắn phải đem nguy cơ bóp chết ở nôi bên trong. Bất quá hắn cũng không dự định và Hoa tiểu hòa tiếp tục tranh cãi, cái này không có ý nghĩa. Chuyện căn nguyên, ở nơi này Lăng Vân trên mình, lúc này hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lăng Vân, các hạ, ngươi không định cho ta một cái giải thích. Vẫn là nói, ngươi là ở tận lực lợi dụng tiểu hòa. Cho ngươi một cái giải thích, Lăng Vân chút nào không giận, mặt mũi từ đầu đến cuối bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, cái này đồng quan chẳng qua là chỉ châu chấu. Không sai, đồng quan lạnh lùng nói, ta hành động này, thuần túy là vì ta vô tộc lo nghĩ, đầu tiên điểm thứ nhất, các hạ chỉ ít được chứng minh ngươi thật sự là tiên thiên kiếm linh. Nếu không ta có lý do hoài nghi, các hạ là cố ý lừa gạt cửu trưởng lão và tiểu hòa. Đồng hộ vệ nói có lý, tiên thiên kiếm linh, há là như vậy dễ dàng nhìn thấy. Chuyện này liên quan đến tộc ta kiếm linh, phải 100% thận trọng. Tại chỗ cái khác vô tộc thành viên vậy rối rít nói. Lăng tiên sinh cần gì phải những thứ này chứng minh? Hoa tiểu hòa nói, ta cùng lão sư thấy Lăng tiên sinh thời điểm, khoảng cách gần cảm thụ qua Lăng tiên sinh trên mình vậy cổ kinh khủng kiếm ý, đây tuyệt đối là tiên thiên kiếm linh cấp bậc. Bốn cánh tay ma tộc cũng chính là bị kiếm ý này hù được, cho nên Lăng tiên sinh một cái cút chữ, bọn họ liền chạy mất dạng, lão sư ngài nói là phải không như vậy. Đúng là như vậy, Mộ Dung Tú vuốt cằm nói, đồng quan nhưng cảm thấy cái này càng kỳ quái hơn buồn cười. Cái này Lăng Vân, chính là một cái ngọc hư ma tu, một cái chữ cút, liền đem một đám có ngọc hư ma tu bốn cánh tay ma tộc hù chạy. Coi như là diễn xuất, cũng tốt ngạt muốn diễn xem điểm. Mộ Dung Tú và Hoa tiểu hòa, rõ ràng chính là đóa hoa bên trong phòng ấm, quá dễ dàng bị lừa gạt. Có kiếm ý, không đại biểu hắn chính là tiên thiên kiếm linh. Đồng quan liền nói ngay, có lẽ trên người hắn cất giấu một vị đại năng kiếm khí, cũng có thể mang theo cao cấp bảo kiếm, tóm lại cõi đời này, ngụy trang ra cường đại kiếm ý phương pháp quá nhiều. Cái này, nghe nói như vậy, Mộ Dung Tú nhất thời vậy trở nên có chút chần chờ. Tựa hồ, đồng quan nói vậy có đạo lý. Nói cho cùng, các nàng gặp phải Lăng Vân thời cơ, đích xác có chút quá đúng dịp. Lúc ban đầu nàng bị Lăng Vân kiếm ý chấn nhiếp, không kịp suy tính nhiều những vấn đề khác. Hôm nay đi qua một đoạn thời gian, nàng vậy bình tĩnh không thiếu, nội tâm vốn là liền có không thiếu nghi ngờ. Chỉ ít lúc trước ở trên đường, nàng liền phát hiện, Lăng Vân tu vi không hề cao, tựa hồ so nàng cũng thấp hơn. Nhưng Lăng tiên sinh không chỉ có kiếm ý, trên kiếm đạo thành tựu, cũng là cực cao. Hoa tiểu hòa trong mắt tức giận nồng hơn, kiếm ý có thể tạo giả, chẳng lẽ kiếm đạo thành tựu cũng có thể tạo giả. Tiểu hòa, người trước kia rất ít đi ra ngoài, không biết những cái kia tên lường gạt mánh khóe. Đồng quan lắc đầu một cái,

Vũ tộc kiếm linh là thiên địa linh, giống như là ma hồn. Nó đối với vạn cổ thôn thiên quyết mà nói, cũng thuộc về có thể chiếm đoạt đối tượng. Nuốt nó, vạn cổ thôn thiên quyết sẽ thành được mạnh hơn, Lăng Vân tu vi vậy định sẽ đại tăng. Lăng Vân nhưng kềm chế vạn cổ thôn thiên quyết cái này cổ xung động. Hắn không hề dự định chiếm đoạt vũ tộc kiếm linh, không phải hắn đồng tình vũ tộc, như vũ tộc kiếm linh, là hắn phải chiếm đoạt cái đầu tiên ma hồn, hắn sẽ không chút do dự đem nó chiếm đoạt. Lăng Vân có thể cảm giác ra, cái này vũ tộc kiếm linh liền cùng thiên kiếm tầng thứ kém không nhiều. Có thể Lăng Vân hiện tại đã có 5 đại ma hồn. Càng đi sau đó, Lăng Vân ma hồn liền càng cường đại. Cho nên đối với hôm nay Lăng Vân mà nói, cái này vũ tộc kiếm linh đã không tư cách trở thành hắn thứ 6 ma hồn. Bất quá cái này không đại biểu, cái này vũ tộc kiếm linh liền không giá trị. Cái này vũ tộc kiếm linh rõ ràng đã ra đời linh trí, lại tồn tại 5 tháng rất lâu đời. Lăng Vân tin tưởng, ở nó trong trí nhớ, nhất định tồn tại không thiếu tin tức trọng yếu. Đây mới là Lăng Vân đối với cái này vũ tộc kiếm linh cảm thấy hứng thú như vậy nguyên nhân. Cho ta 3 ngày thời gian, Lăng Vân nói, nghe nói như vậy, Mộ Dung tùy thân thể run lên bần bật, không xác định nói, Lăng tiên sinh, ngài là nói. Ngạc nhiên mừng rỡ bây giờ tới quá đột nhiên, để cho hắn đều khó tin tưởng. Ngươi không có nghe lầm, 3 ngày sau, ta có thể tu bổ vũ tộc kiếm linh vết thương. Lăng Vân nhàn nhạt nói, cái này, Mộ Dung tùy kích động được không nói ra lời. Cái này 3 ngày, tận lực không nên tới quấy rầy ta. Lăng Vân nói, Mộ Dung tùy trung quy không phải vậy ma tu, khôi phục bình tĩnh, chịu đựng kích động trong lòng, một mực cung kính lui ra ngoài. Đối với Lăng Vân mà nói, tu bổ vũ tộc kiếm linh không coi vào đâu việc khó. Vũ tộc không cách nào tu bổ vũ tộc kiếm linh, một là tiên thiên linh cái loại này tồn tại, đan dược đối với chúng mà nói tác dụng không lớn, hai là vũ tộc ma tu cửa lực lượng, cùng vũ tộc kiếm linh không tương thông. Mà Lăng Vân thiên kiếm lực, đối với vũ tộc kiếm linh cũng là có ích. Lúc này, Lăng Vân liền đi tới vũ tộc kiếm linh bên cạnh, đem thiên kiếm lực rót vào đến vũ tộc kiếm linh trong cơ thể. Bất chi bất giác, thời gian 2 ngày liền đi qua, vũ tộc kiếm linh tốc độ khôi phục, so Lăng Vân dự liệu cũng nhanh hơn. Hoặc là nói, thiên kiếm lực đối với vũ tộc kiếm linh trợ giúp, so Lăng Vân nghĩ lớn hơn. Vũ tộc kiếm linh lại lần nữa rung rung, đối với Lăng Vân truyền lại nhu hòa tâm trạng. Cứ việc nó không hóa hình, nhưng trí khôn so thiên kiếm cũng cao hơn không thiếu. Thiên kiếm trí khôn tương đương với loài người trẻ con 3 tuổi, vũ tộc kiếm linh thì kém không nhiều có 6 tuổi. Nó đối với Lăng Vân vô cùng cảm kích, vì vậy, Lăng Vân rất dễ dàng liền tra thấy vũ tộc kiếm linh trí nhớ. Đây là vũ tộc kiếm linh chủ động chia sẻ cho Lăng Vân. Ở những ký ức này bên trong, Lăng Vân quả nhiên đạt được rất hơn tin tức trọng yếu. Vũ tộc tổ mộ, Lăng Vân ánh mắt hơi sáng. Vũ tộc tổ mộ là vũ tộc tổ tiên mộ chân thực sở tại. Chỗ này, liền ngay cả hôm nay vũ tộc cũng không biết. Năm đó vũ tộc tổ tiên bị thương nặng, dự cảm thấy mình phải bỏ mạng, liền yên lặng tìm một địa phương ngủ ly bì. Lúc ấy hắn bên người, chỉ có vũ tộc kiếm linh ở. Tin tức này vũ tộc kiếm linh chưa bao giờ nói với những sinh linh khác, bao gồm vũ tộc ở bên trong. Bởi vì ở nó xem ra, vũ tộc đối với nó chỉ có đòi hỏi. Lăng Vân thì không cùng, cứu tính mạng của nó. Nó chỉ số thông minh và loài người đứa nhỏ kém không nhiều, không có phức tạp tâm cơ. Lăng Vân cứu nó liền báo đáp Lăng Vân, đối với Lăng Vân hoàn toàn rộng mở cánh cửa lòng. Trước Lăng Vân và Mộ Dung Tùy nói đúng 3 ngày thời gian. Hiện tại 2 ngày hắn liền tu bổ vũ tộc kiếm linh. Còn có 1 ngày thời gian, Lăng Vân cũng không dự định lập tức đi ra ngoài, ở nơi này nghỉ ngơi một phen. Chỉ là Lăng Vân kế hoạch này, rất nhanh đã bị đánh phá. Lăng tiên sinh, một tiếng sau, Mộ Dung Tùy thanh âm liền ở ngoài cửa vang lên. Chuyện gì? Lăng Vân thanh âm lạnh lùng. Dẫu sao, hắn có thể nói rồi để cho Mộ Dung Tùy 3 ngày bên trong, tốt nhất cũng không nên tới quấy rầy hắn. Tiên sinh thứ tội, không phải Mộ Dung Tùy muốn tới quấy rầy tiên sinh, thật sự là có vạn bất đắc dĩ chuyện. Mộ Dung Tùy nói, mị tộc đặc sứ tới, ta xem bọn họ lần này tới ý bất thiện, rất có thể là hướng về phía tộc ta kiếm linh tới. Nói lời này lúc đó, Mộ Dung Tùy giọng có chút bi thương. Phải biết, mị tộc chính là vũ tộc chỗ dựa vững chắc. Có thể hiện tại liền mị tộc đều bắt đầu đánh vũ tộc kiếm linh chủ ý. Như vậy có thể gặp, không chỉ có cái khác ngoại địch nhằm vào vũ tộc, liền mị tộc đều có buông tha vũ tộc ý. Cùng thời khắc đó, phi vũ thành, trong phủ thành chủ, một đám bên ngoài như người loại, nhưng trên người có kỳ dị màu đen văn lộ sinh linh, xuất hiện ở phủ thành chủ đại viện. Những sinh linh này chính là tới từ mị tộc. Mị tộc ở ma tộc bên trong, mặc dù xa xa kém hơn A tỷ tộc, nhưng cũng là lớn tộc, xa xa không phải tịch mịch vũ tộc có thể so sánh. Cho tới nay, phi vũ thành cũng là theo nhờ mị tộc mới có thể duy trì vận chuyển. Cho nên, khi bọn hắn hạ xuống lúc đó, vũ tộc đám người cao tầng cũng không thể không hội tụ nơi này. Chỉ là vũ tộc đám người cao tầng tâm thần cũng khá là thấp thỏm. Trước kia mị tộc cùng vũ tộc có thể nói quan hệ không tệ. Nhưng ngày hôm nay, đám người vũ tộc cao tầng rõ ràng cảm giác được không ổn, những thứ này giá lâm phi vũ thành mị tộc, mỗi một người đều mặt lạnh, tựa như vũ tộc thiếu bọn họ tiền. Mộ Dung Thùy đâu, làm sao không gặp hắn tới gặp chúng ta? Mị tộc một người trong ông già áo bào đen nói. Cái này ông già áo bào đen hơi thở vô cùng là bất phàm, bất ngờ là một tên thái hư cao thủ. Đặt ở toàn bộ hoàng tuyển thượng giới, thái hư cao thủ không coi vào đâu, nhưng đối với hôm nay vũ tộc mà nói, thái hư cao thủ không thể nghi ngờ đã là không trêu chọc nổi tồn tại. Bẩm tiền bối, ta đã thông báo đại ca ta, tin tưởng hắn rất nhanh liền chạy tới nơi này. Mộ Dung Tú vội vàng nói, hừ, ta có thể không có hứng thú cùng hắn. Mị tộc ông già áo bào đen hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng bên trong phủ thành chủ mặt xông vào. Hắn phi hành phương hướng, chính là bay vũ điện. Thấy vậy, vũ tộc đám người thành viên sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Chương 1232, quỳ xuống dập đầu, từ Mộ Dung Thùy nơi đó bọn họ biết được, hiện tại Lăng Vân đang bay vũ điện cứu chữa vũ tộc kiếm linh, nếu như chuyện này bị mị tộc quấy rầy, không chỉ có sẽ chọc cho giận Lăng Vân, còn có thể uy hiếp được vũ tộc kiếm linh an nguy. Nhưng mị tộc thực lực cường đại, bọn họ như đi ngăn trở mị tộc các cao thủ, khẳng định sẽ chọc giận mị tộc các cao thủ. Hậu quả giống vậy thiết tưởng không chịu nổi. Giữa lúc vũ tộc đám người thành viên vô cùng làm khó lúc đó, một đạo thân ảnh vội vã từ bay vũ trong điện bay ra. Thân ảnh này chính là Mộ Dung Thùy. Vũ tộc đám người thành viên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Các vị mị tộc bằng hữu đại giá đến chơi, Mộ Dung Thùy không có từ xa tiếp đón, thật sự là thất lễ vô cùng, mong rằng các vị không nên phiền lòng. Mộ Dung Thùy đáp xuống mị tộc các cao thủ trước người, mang trên mặt nhiệt tình nụ cười nói. Vũ tộc thành viên khác không đáng để lo. Nhưng Mộ Dung Thùy còn coi như là một cao thủ, mị tộc các cao thủ cũng không tốt hoàn toàn không cho hắn mặt mũi. Lúc này, mị tộc các cao thủ liền dừng thân hình. Mộ Dung Thùy, người tới liền tốt. Mị tộc ông già áo bào đen sụ mặt, ngày hôm nay ta tới, là nghe nói có người ngụy trang tiên thiên kiếm linh, muốn tới ăn cắp người vũ tộc kiếm linh. Mộ Dung Thùy mặt liền biến sắc, có liên quan Lăng Vân chuyện, chỉ có vũ tộc thành viên biết, lại sau chuyện này hắn xuống phong khẩu lệnh, mị tộc là làm sao biết. Cựu trưởng lão, chuyện này ngươi là nghe ai nói? Ta muốn đây là có người ở tung tin vịt xanh sự. Mộ Dung Thùy vội vàng nói. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn lừa gạt ta? Thù Thiên Sơn mặt lộ cười nhạt, tiếp theo vỗ tay một cái. Một đạo thân ảnh nhất thời từ Thù Thiên Sơn sau lưng đi ra. Đồng Quan, là ngươi. Vũ tộc đám người thành viên sắc mặt cũng chợt biến đổi. Đồng Quan ánh mắt oán hận quét qua vũ tộc đám người thành viên. Hai ngày trước chuyện. Không chỉ có để cho hắn cừu hận Mộ Dung Thùy và Lăng Vân, đối với toàn bộ vũ tộc cũng hận. Cuối cùng hắn tầm mắt rơi vào Mộ Dung Thùy trên mình, âm lãnh nói, tộc trưởng, chuyện này là ta nói cho cừu trưởng lão, như tộc trưởng không thừa nhận, vậy cừu trưởng lão chỉ cần dùng linh thức tiến vào ta hồn phách, đọc lấy ta trí nhớ là được chứng thật. Để cho người khác linh thức tiến vào hồn phách, không chỉ có sống chết sẽ bị người điều khiển, sau chuyện này hồn phách vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Như vậy có thể gặp, Đồng Quan vì trả thù Mộ Dung Thùy và vũ tộc thật đã điên cuồng và vặn vẹo. Người cái này nghiệt chướng, thân là vũ tộc thành viên, lại làm ra loại chuyện này, người không phụ lòng vũ tộc liệt tổ liệt tông sao? Mộ Dung Thùy tức giận không dứt, ha ha, ta nghiệt chướng, ta thật xin lỗi liệt tổ liệt tông. Đồng Quan cười to, người thất phu này, phế ta tu vi thời điểm, có nghĩ tới hay không, người có đúng hay không nổi ta? Vô liêm sỉ hết sức, nếu không phải ngươi ngang ngược cay nghiệt, đắc tội Lăng tiên sinh, để cho vũ tộc rơi vào nguy cơ, ta phải dùng tới như vậy đối với ngươi. Mộ Dung Thùy tức giận, Lăng tiên sinh, lại là Lăng tiên sinh, Đồng Quan mặt mũi càng dữ tợn, như vậy ngày hôm nay ta thì phải để cho ngươi nhìn, ngươi mời ý có thừa Lăng tiên sinh, chờ lát là chết như thế nào. Nói không sai, Thù Thiên Sơn uy nghiêm nói, lão phu hiện tại vậy nghiêm trọng hoài nghi, cái này Lăng Vân cùng bốn cánh tay ma tộc có không thể cho người biết câu làm, hôm nay đi tới vũ tộc, là giáp tâm không thể dò được. Mộ Dung Thùy trong lòng cả kinh, nhất thời không để ý tới Đồng Quan, vội vàng nói, cựu trưởng lão. Ta có thể bảo đảm, Lăng tiên sinh thật sự là tiên thiên kiếm linh, tuyệt đối cùng bốn cánh tay ma tộc không liên quan. Bốn cánh tay ma tộc đối với vũ tộc và mị tộc mà nói, đều là địch tộc. Thù Thiên Sơn lấy này mượn cớ, nói rõ thì không muốn thả qua Lăng Vân. Cựu trưởng lão, ta xem vậy Lăng Vân, nhất định là muốn đánh ta vũ tộc kiếm linh chủ ý, như cùng hắn đem kiếm linh luyện hóa, mang tới bốn cánh tay ma tộc đi, định sẽ để cho bốn cánh tay ma tộc lực lượng lớn tăng, đối với mị tộc nhưng mà thật to bất lợi. Đồng Quan còn đang đổ dầu vô lửa. Đồng Quan, lão phu ban đầu thật là mắt bị mù, lại có thể trọng dụng ngươi. Mộ Dung Thùy tức giận trong mắt đều hiện lên tia máu. Cái khác vô tộc nhìn về phía Đồng Quan ánh mắt, đồng dạng là lòng đầy căm phẫn, thật là đem Đồng Quan hận chết. Hiện tại bọn họ thật hối hận, trước chỉ là phế bỏ Đồng Quan tu vi, như vậy phản đồ, hai ngày trước nên trực tiếp bắn chết. Mộ Dung thành chủ cần gì phải như vậy, kết quả có phải hay không, bổn trưởng lão tử sẽ chứng thật. Thù Thiên Sơn nói, hiện tại ta có hai cái yêu cầu, Mộ Dung thành chủ ngươi tốt nhất lập tức đi thi hành. Thứ nhất, sao ra vậy Lăng Vân, chân tướng như thế nào, đối với ta thẩm vấn hắn một phen sau liền biết. Thứ hai, đem người vũ tộc kiếm linh, giao cho ta mị tộc giữ. Thông qua chuyện này, ta phát hiện vũ tộc kiếm linh ở lại vũ tộc đã không an toàn, rất có thể sẽ để cho địch tộc thuận lợi, từ đó lớn mạnh địch tộc thực lực, vẫn là do ta mị tộc giúp các ngươi vũ tộc càng thỏa đáng. Nghe nói như vậy, Mộ Dung vì sắc mặt đỏ lên, tức giận nhìn Thù Thiên Sơn. Thù Thiên Sơn ý đồ, vào giờ khắc này đã là đồ cùng chủy kiến. Hắn biết, mị tộc vẫn luôn đang đánh vũ tộc kiếm linh chủ ý. Mị tộc sở dĩ sẽ che chở vũ tộc, tuyệt không phải bởi vì hai tộc đã từng có giao tình, mà là bởi vì mị tộc muốn phải chờ tới vũ tộc kiếm linh suy sụp đến cực hạn sau đó, lại cướp lấy vũ tộc kiếm linh. Như vậy thứ nhất, che chở vũ tộc là có thể đem vũ tộc đưa vào mị tộc nắm trong tay trong phạm vi, có thể nghiêm mật giám thị vũ tộc kiếm linh, phòng ngừa vũ tộc kiếm linh bị cái khác thế lực cướp đi. Mà trước mị tộc còn có chỗ cố kỵ, là sờ không rõ vũ tộc kiếm linh cụ thể trạng thái. Nhưng vũ tộc hôm nay có Đồng Quan như thế cái cốt phản tử, người sau khẳng định đem vũ tộc kiếm linh hư thật đều nói cho mị tộc. Đi qua Mộ Dung Thùy đối với Đồng Quan khá là tín nhiệm, không có đối với Đồng Quan giấu giếm vũ tộc kiếm linh suy sụp trình độ. Bây giờ nhìn lại, đây là cho vũ tộc chôn xuống tai họa ngầm. Mị tộc nhất định là Đồng Quan vậy, biết được vũ tộc kiếm linh đã suy sụp đến mức tận cùng, không cách nào tái phát phung nhiều ít lực lượng, lúc này mới xé hạ tối hậu ngụy trang. Phải biết, mị tộc cũng có tương tự vũ tộc kiếm linh như vậy tiên thiên linh. Mộ Dung Thùy tin tưởng, chỉ cần hắn đem vũ tộc kiếm linh giao cho mị tộc, vũ tộc kiếm linh khẳng định sẽ bị mị tộc tiên thiên linh cho nuốt trọn. Nghe nói có người muốn thẩm vấn ta, ngay tại lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Tại chỗ đám người ma tu, đồng loạt hướng thanh âm này truyền tới phương hướng nhìn lại. Nhất thời bọn họ liền thấy, một cái hắc y thiếu niên từ bay vũ trong điện, đi dạo sân vắng vậy đi ra. Ở hắn bên người, Hoa Tiểu Hòa cái này phi vũ thành nổi danh người đẹp, tựa hồ cam tâm tỷ nữ, rất cung kính đi theo sau lưng hắn hai bước bên ngoài. Thù Thiên Sơn ánh mắt lạnh lùng, người chính là vậy tự xưng tiên tiên khéo léo Lăng Vân. Ở hắn lúc nói chuyện, bên người hắn mị tộc đám người ma tu trong mắt, cũng toát ra nồng nặc vẻ khinh miệt. Còn lấy làm cho này Lăng Vân có giỏi bao nhiêu, suy nghĩ cả nửa ngày chính là một ngọc hư võ giả. Vũ tộc thật là không có rơi xuống, bị một cái ngọc hư võ giả nắm mũi dẫn đi. Các ngươi mị tộc, thật đúng là thật là lớn uy phong. Lăng Vân lắc đầu một cái, càn rỡ, lần này, Thù Thiên Sơn còn chưa mở miệng, thì có một cái mị tộc thanh niên anh tuấn nam tử cười nhạt, chính là một cái ngọc hư ma tu, cũng dám ngụy trang tiên thiên linh, ở chúng ta trước mặt làm bộ làm tịch. Vô luận là không phải bốn cánh tay ma tộc gian tế, ước chừng ngụy trang tiên thiên linh, ở ta mị tộc trước mặt giả danh lừa bịp, liền đồng dạng là tội lớn. Lại có một cái mị tộc cô gái đầu đỏ nói, không sai, mị tộc thanh niên anh tuấn nam tử gật đầu, sau đó nhìn Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng. Một khắc sau, hắn bỗng dưng chợt quát, lăn tới đây cho ta, sau đó quỳ xuống dập đầu. Chương 1233, trực tiếp đánh chết, Thù Thiên Sơn thấy vậy, không khỏi cười một tiếng, dứt khoát không lên tiếng nữa, mặc cho mị tộc thành viên khác xử lý cái này Lăng Vân. Cái này Lăng Vân nói cho cùng, chính là một nhân vật nhỏ, còn không đáng hắn đường đường mị tộc trưởng lão tự mình ra tay đối phó. Đồng Quan trên mặt, chính là vô cùng thống khoái, hắn sẽ luân lạc tới ngày hôm nay kết quả này, căn nguyên chính là ở chỗ Lăng Vân. Ngày hôm nay, Lăng Thiên nhất định sẽ bị mị tộc chỉnh chết. Các vị, Lăng Thiên sinh đích thực là tiên thiên kiếm linh. Mộ Dung Thùy chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lại không thể không nhắm mắt ra mặt. Đối với Lăng Vân thực lực, hắn đã không lại nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, mị tộc thực lực giống vậy không thể khinh thường. Huống chi Lăng Vân chỉ là một thân một mình, mị tộc nhưng là một cái chủng tộc. Chỉ là, không chờ Mộ Dung Thùy nói hết lời, như vậy mị tộc anh tuấn nam tử liền bỗng nhiên đối với Mộ Dung Thùy ra tay. Càng làm cho người không tưởng được phải, cái này mị tộc anh tuấn chàng trai hơi thở lúc trước rất nội liễm. Có thể làm hắn ra tay một cái, tu vi hơi thở lập tức bộc phát ra. Cái này mị tộc anh tuấn chàng trai tu vi, lại là thái hư. Mộ Dung Thùy, ta mị tộc quyết định ngươi cũng dám làm thiệp, ngươi có phải hay không quá cầm mình coi ra gì. Theo thanh âm truyền ra, mị tộc anh tuấn nam tử đã một trường vung ra. Mộ Dung Thùy không nghĩ tới thực lực đối phương như thế mạnh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lúc này bị cái này Mị tộc Anh Tuấn nam tử đánh được thụt lùi ba bước. Mị tộc Anh Tuấn nam tử được thế không buông tha người, lại lần nữa đối với Mộ Dung Thùy ra tay. Nhưng hắn rõ ràng quá xem nhẹ Mộ Dung Thùy. Mộ Dung Thùy nói thế nào đi nữa, đều là Phi Vũ Thành thành chủ, Vũ tộc tộc trưởng. Cùng tu vi, Mộ Dung Thùy nội tình so Mị tộc Anh Tuấn nam tử mạnh mẽ được hơn. Phịch, Mị tộc Anh Tuấn chàng trai linh cương, đánh vào Mộ Dung Thùy trên mình, bị Mộ Dung Thùy bên ngoài cơ thể linh cương phòng ngự che chở cản được. Không qua một lát, Mị tộc Anh Tuấn nam tử liền sắc mặt đỏ lên, nhìn lại Mộ Dung Thùy khá là ung dung. Từ nơi này là có thể nhìn ra, Mị tộc Anh Tuấn nam tử hám không nhúc nhích được Mộ Dung Thùy, hơn nữa thời gian một lúc lâu, Mị tộc Anh Tuấn nam tử hơn phân nửa muốn thua. Vậy ngay tại lúc này, Thù Thiên Sơn ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, búng ngón tay một cái. Một đạo chỉ kình bay bắn ra, phốc suy, Mộ Dung Thùy linh cương phòng ngự che chở bị phá, Mị tộc Anh Tuấn chàng trai linh cương vậy nhân cơ hội đánh vào Mộ Dung Thùy trên mình. Phịch đích một tiếng, Mộ Dung Thùy bị đánh bay mấy chục mét, sau khi hạ xuống tại chỗ hộc máu. Tộc trưởng, đại ca, Vũ tộc đám người thành viên đều là cả kinh thất sắc. Trong đó Mộ Dung Tú lại là bi phẫn nhìn Thù Thiên Sơn, cựu trưởng lão, người giàu gì là Mị tộc trưởng lão, làm sao có thể làm ra đánh lén cái này cùng hèn hạ chuyện. Không sai, cựu trưởng lão, Mị tộc và Vũ tộc giao thật nhiều năm, ngươi nhưng đã thương tộc ta tộc trưởng, là đạo lý nào? Mị tộc kết quả muốn làm cái gì? Cái khác Vũ tộc ma tu cũng đều phẫn uất không dứt. Chúng ta muốn làm cái gì? Thù Thiên Sơn khinh thường nói, ta xem, là các ngươi Vũ tộc muốn làm cái gì? Ta Mị tộc che chở ngươi Vũ tộc nhiều năm như vậy, hiện tại chẳng qua là muốn thẩm vấn một tên gian tế, sẽ giúp ngươi Vũ tộc dưới sự bảo vệ kiếm linh. Kết quả ngươi Vũ tộc ngược lại tốt, một bộ coi chúng ta là kẻ thù xâm lược dáng vẻ, thật là để cho người đau lòng. Cái này rõ ràng trả đũa, để cho Vũ tộc đám người ma tu buồn rầu phải nghĩ hộc máu. Cùng thời khắc đó, bọn họ trong lòng cũng là dùng mình thẳng trào. Từ Thù Thiên Sơn trong lời này, bọn họ nghe được một cổ nồng nặc sát ý. Xem ra, bởi vì đồng quan tên phản đồ này mật báo, Mị tộc hôm nay đã biết Vũ tộc kiếm linh hư thật, buông xuống cuối cùng cố kỵ. Nếu là Vũ tộc ngày hôm nay thật chọc giận Thù Thiên Sơn, Thù Thiên Sơn sợ rằng thật sẽ để cho Phi Vũ Thành mặt đất dính vào máu tươi. Hiện tại, còn có ai có thể che chở ngươi? Mị tộc Anh Tuấn nam tử thì lại là hết sức lông bông, giống như cao cao tại thượng nắm giữ, ánh mắt quan sát Lăng Vân. Che chở ta, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, Mị tộc đối với Mộ Dung Thùy ra tay, hắn không có đi ngăn cản. Đây là bởi vì, hắn không nợ Vũ tộc cái gì. Nếu như Mị tộc không dính líu tới hắn, coi như diệt Vũ tộc, hắn cũng sẽ không quá mức để ý. Mãi mãi đến nay, cái này chư thiên vạn giới, mỗi ngày đều không biết có nhiều ít chủng tộc tiêu diệt, Lăng Vân nơi nào để ý như vậy nhiều. Nhưng cái này Mị tộc tự dưng đem mũi dùi chỉ hướng hắn, hắn chính là muốn không ra mặt cũng không được. Dĩ nhiên, không phải mới vừa Mộ Dung Thùy ra mặt, người lấy là người hiện tại còn có thể đứng. Mị tộc Anh Tuấn nam tử khinh miệt nói, bất quá hiện tại cũng không muộn, lập tức quỳ xuống cho ta, sau đó nói rõ ràng hết thảy, như vậy ta tâm tình tốt, có lẽ còn sẽ tha cái mạng cho ngươi. Thiên phú là có chút, chỉ tiếc đầu óc quá ngu xuẩn. Lăng Vân lắc đầu một cái, người cũng chưa từng nghĩ tới. Mộ Dung Thùy giàu gì thực lực so ngươi mạnh, vì sao đối với ta như vậy kính sợ? Tự tìm cái chết, Mị tộc Anh Tuấn nam tử giận dữ, lời còn chưa dứt, Lăng Vân đã ánh mắt lạnh lẽo. Một khắc sau, Lăng Vân đã là chỉ một cái, hướng về phía Mị tộc Anh Tuấn nam tử điểm ra. Mị tộc Anh Tuấn nam tử ngay tức thì rợn cả tóc gáy, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, điên cuồng vận chuyển linh cương ngăn cản. Nhưng không có bất kỳ dị nghị, một cái thái hư ma tu, đối với Lăng Vân mà nói chính là con kiến hôi. Phốc, sau đó, ở bốn phía đám người ma tu trong ánh mắt hoảng sợ, Mị tộc Anh Tuấn chàng trai ấn đường, trực tiếp bị xuyên thủng. Máu tươi từ Mị tộc Anh Tuấn nam tử nơi mi tâm xì ra. Vị này không thể một đời Mị tộc thiên kiêu, tiếp theo giống như đoạn tuyến con diều, từ không trung rơi xuống, trên mặt đất kích thích đầy đất bụi bặm. Bốn phía không khí bỗng nhiên đọng lại, bao gồm Mộ Dung Thùy, cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân. Hắn biết Lăng Vân thực lực bất phàm, nhưng trước đây hắn đối với Lăng Vân phán đoán là cho rằng Lăng Vân thực lực đại khái là thái hư cao cấp hoặc là thái hư đỉnh cấp. Cái loại này thực lực, áp chế Mị tộc Anh Tuấn nam tử khẳng định không thành vấn đề, có thể phải nói trong nháy mắt giết, là tuyệt đối không khả năng. Mà hiện tại sự thật chính là, Mị tộc Anh Tuấn nam tử bị Lăng Vân giết trong nháy mắt. Vậy Lăng Vân thực lực, kết quả mạnh bao nhiêu? Mộ Dung Thùy phát hiện, hắn đã không nhìn thấu Lăng Vân. Không chỉ là hắn, đối diện Mị tộc các cao thủ, sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng khó khăn xem. Nhưng đồng thời bọn họ ánh mắt cũng là kinh nghi bất định. Phải biết, coi như là Thù Thiên Sơn cái này thái hư đỉnh cấp cao thủ, cũng không khả năng trong nháy mắt giết Mị tộc Anh Tuấn nam tử. Thù Thiên Sơn diễn cảm âm tình bất định, Lăng Vân ngay trước hắn mặt đánh chết mị tộc thiên tài, hắn dĩ nhiên vô cùng tức giận, hận không được xé nát Lăng Vân. Có thể tưởng tượng đến Lăng Vân triển lộ ra thực lực, hắn liền trong lòng chột dạ. Cũng may, sau lưng hắn mị tộc, hay là cho hắn cung cấp nhất định sức lực. Hắn nói thế nào đi nữa, đều là mị tộc trưởng lão. Giết hắn và giết mị tộc anh tuấn nam tử, hậu quả là không giống nhau. Mị tộc anh tuấn nam tử chỉ là một thiên tài hậu bối, giết sẽ đắc tội mị tộc, nhưng hai bên vẫn có hỏa hoãn chỗ trống. Giết hắn cái này trưởng lão cũng không cùng, đây là và mị tộc kết tử thù. Nhất thời Thù Thiên Sơn thì nhịn trước chột dạ, nghiêm mặt nói, các hạ hành động này, chẳng lẽ là đang gây hấn với ta mị tộc. Ta mị tộc thiên tài hậu bối, các hạ nói giết liền giết. Hắn lời này, nghe nghiêm nghị, thực thì có chút trí khôn ma tu đều nghe cho ra, hắn đây hoàn toàn là bên ngoài mạnh bên trong yếu. Lấy mị tộc làm việc phong cách, thật muốn trả thù Lăng Vân, sớm liền trực tiếp ra tay, nơi nào còn sẽ ở đây dùng lời nói mắng. Mà Thù Thiên Sơn lời này, cũng đích xác chỉ là vì cho hai bên một cái xuống bậc thang. Chỉ cần Lăng Vân lời nói uyển chuyển điểm, chỉ ít trong miệng cùng cái tội, hắn liền sẽ đem việc này bỏ qua. Đáng tiếc là, Lăng Vân nơi nào sẽ để ý cái loại này nhân vật nhỏ mặt mũi. Chương 1234, oán hận không cam lòng, khiêu khích mị tộc, không, ta nghĩ là ngươi hiểu lầm, ta tuyệt không ý khiêu khích mị tộc. Ở đám người nhìn chăm chú bên trong, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Nghe nói như vậy, Thù Thiên Sơn ngầm thở phào, lấy là Lăng Vân là lĩnh ngộ được hắn ý, quyết định đều thối lui một bước, cùng hắn bắt tay giảng hòa. Vũ tộc đám người thì có chút thất vọng, xem ra Lăng Vân vậy không muốn đắc tội mị tộc, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, bọn họ lại không khỏi âm thầm tự mình cười nhạo. Lăng Vân cũng không phải là vũ tộc người nào, vũ tộc lại có cái gì tư cách, để cho Lăng Vân vì bọn họ đi đắc tội mị tộc. Mị tộc nói thế nào đi nữa, đều là ma tộc bên trong đếm được xếp hạng trên một trong những đại thế lực, Lăng Vân không muốn đắc tội mị tộc lại bình thường bất quá. Lăng Vân nguyện ý ra mặt là Mộ Dung Thùy lấy lại công đạo, thậm chí chém chết một cái mị tộc thiên tài, cái này đã đáng quý, vũ tộc theo lý cảm kích. Ngay tại mọi người nghĩ như vậy thời điểm, liền nghe Lăng Vân thanh âm tiếp theo vang lên, chính là mị tộc, cũng xứng để cho ta khiêu khích. Cuồng ngông, mị tộc đám người ma tu đều chấn động giận, Thù Thiên Sơn giống vậy vẻ mặt mãnh đổi. Từ sâu trong nội tâm mà nói, hắn là rất muốn cùng Lăng Vân tất cả cho một cái xuống bậc thang. Nhưng hôm nay, Lăng Vân nói rõ không cho hắn mặt mũi. Hắn coi như lại chột dạ, cũng không khả năng lui nữa để cho. Nói như vậy, hắn cái này mị tộc trưởng lão sau này nơi nào còn có uy nghiêm, tất sẽ lâm vào là thế gian đám người yêu ma trò cười. Các hạ thực lực là bất phàm, nhưng các hạ chưa thấy được, các hạ lời ấy quá mức sao? Thù Thiên Sơn lúc này hừ lạnh nói, ta mị tộc, như ta như vậy cao thủ, có hơn 20 vị, thậm chí còn có phá hư cao thủ. Các hạ coi như thật mạnh, chẳng lẽ còn có thể lấy sức một mình, cùng ta mị tộc toàn tộc đối kháng? Nói nhảm thật hơn, Lăng Vân lười được tốn nhiều miệng lưỡi, vũ tộc kiếm linh, chuyện này do ngươi vũ tộc lên, liền do ngươi tự mình giải quyết đi. Hắn thật không qua lại đi và những thứ này cái gọi là mị tộc cao thủ giao thủ, thật sự là rất phần. Nghe nói như vậy, Thù Thiên Sơn con ngươi có giúp một cái. Trừ hắn ra, tại chỗ cái khác ma tu giống vậy ý thức được cái gì, đều lộ ra kinh nghi bất định vẻ. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy, một đạo ánh sáng từ bay vũ trong điện bắn ra. Chỉ là một cái chớp mắt, tia sáng này liền xuất hiện ở đám người ma tu trước mắt, là một chuôi màu trắng lông vũ vậy kỳ dị kiếm. Kiếm linh đại nhân, vũ tộc đám người ma tu vui mừng quá đổi, thậm chí có vũ tộc thành viên mừng đến chảy nước mắt. Liền liền Mộ Dung Thùy cũng đầu óc vù vù chấn động một cái, khó tin nhìn một màn này. Trước hắn đi bay vũ điện tìm Lăng Vân, nói mị tộc giá lâm chuyện, Lăng Vân chỉ nói cho hắn, chuyện này không cần lo lắng, cụ thể liền không có nói nhiều. Cho nên, Mộ Dung Thùy trước giống vậy không biết, Lăng Vân thì đã đem vũ tộc kiếm linh tu bổ. Hiện tại vũ tộc kiếm linh xuất hiện, lại tản mát ra hơi thở, cứ việc còn chưa đạt tới thời kỳ toàn thịnh, khá vậy rõ ràng thoát khỏi nguy hiểm, lộ vẻ rất ổn định. Mộ Dung Thùy đối với lần này, vậy cảm thấy mãnh liệt kích động. Vũ tộc kiếm linh không có nói gì, nhưng dùng hành động thực tế tỏ rõ nó thái độ. Phá hư cấp bậc uy áp, từ trên người nó bộc phát ra, ầm ầm đè hướng mị tộc đám người ma tu. Mị tộc đám người ma tu thoáng chốc như thua núi cao, bị đè được không thở nổi. Bình bịch bịch, cuối cùng, mị tộc đám người ma tu cũng không nhịn được, từng cái đầu gối đều bị đè được quỳ xuống mặt. Vũ tộc kiếm linh, rất nhiều mị tộc ma tu ánh mắt cũng đỏ lên, tràn đầy cuồng nộ. Nhưng bọn họ không dám biểu đạt ra ngoài. Mị tộc là rất mạnh, có đầy đủ lực lượng trả thù vũ tộc, giúp bọn họ cọ rửa ngày hôm nay sỉ nhục. Có thể dưới mắt tánh mạng bọn họ, cũng nắm ở vũ tộc kiếm linh trong tay, bọn họ thật muốn chọc giận vũ tộc kiếm linh, người sau như đem bọn họ giết, vậy bọn họ hối hận cũng không kịp. Cho nên, bọn họ chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại. Đồng thời rất nhiều mị tộc ma tu cũng tức giận nhìn về phía đồng quan. Là đồng quan nói cho bọn họ, nói vô tộc kiếm linh đã kế cận chết, rơi vào tuyệt đối yếu ớt, bọn họ lúc này mới dám như vậy không chút kiêng kỵ chèn ép vô tộc. Nhưng hiện tại, xem vô tộc kiếm linh giá thế này, nơi nào có chút nào yếu ớt, rõ ràng cũng đã gần muốn hết bệnh. Sớm biết như vậy, bọn họ nào dám chạy đến vô tộc tới cản rỡ. Mị tộc quá khứ tới cho nên không dám đối với vô tộc quá mức, chính là cố kỵ vô tộc kiếm linh. Kế tiếp, vô tộc kiếm linh kéo dài chèn ép mị tộc đám người ma tu. Mị tộc những thứ này ma tu cũng không ngu xuẩn, bọn họ rất nhanh ý thức được, mấu chốt của sự tình ở Lăng Vân trên mình. Lăng Vân các hạ, hôm nay là lỗi của chúng ta không nên xúc phạm ngươi, Công Tôn Ưởng hắn chết không hết tội, xin các hạ tha thứ chúng ta cái này thì thối lui, tuyệt đối không dám quấy rầy nữa các hạ. Thù Thiên Sơn chịu đựng khuất nhục, đối với Lăng Vân bồi tội nói. Bởi vì bị vô tộc kiếm linh đè, hắn chỉ có thể nửa nằm trên đất, nhìn như tựa như cùng đối với Lăng Vân quỳ xuống. Cái này làm cho hắn cảm thấy bộc phát cuồng nộ bất lực. Chạy đến trước mặt người khác ngang ngược đùa bỡn uy phong, sau đó phát hiện đá ở trên thiết bản, liền muốn trên đầu môi bồi cái tội chuyện, cõi đời này có cái loại này chuyện tốt. Lăng Vân tự cười như không nói, Thù Thiên Sơn lập tức rõ ràng Lăng Vân ý. Đối phương đây rõ ràng là ở nhân cơ hội lường gạt bọn họ, hơn nữa hắn cần muốn trả giá cao khẳng định không thể nhỏ. Chỉ tiếc, hắn không có lựa chọn nào khác, dẫu sao trên bầu trời, còn có một chuôi đáng sợ kiếm treo ở đỉnh đầu bọn họ. Thù Thiên Sơn lúc này cắn răng một cái, lấy ra một cái hộp, Lăng Vân các hạ, cái này trong hộp, là một cây phá hư cấp cổ nhân sâm già, tại hạ nguyện ý đem hiến tặng cho các hạ, tỏ vẻ bồi tội thành ý. Đồ không tệ, nhưng không đủ, Lăng Vân sắc mặt lãnh đạm. Đem người không gian giới chỉ lưu lại, sau đó cút đi. Thù Thiên Sơn trợn to hai mắt, hắn không nghĩ tới cái này Lăng Vân sẽ như vậy tham lam, lại muốn hắn toàn bộ không gian giới chỉ. Thân là mị tộc trưởng lão, hắn không gian giới chỉ bên trong, tự nhiên ra vẻ trước không thiếu thứ tốt. Ta kiên nhẫn không phải rất tốt, ba cái hô hấp bên trong, lưu lại không gian giới chỉ, sau đó cút, nếu không các ngươi liền không cần đi. Lăng Vân nói, ừ, Thù Thiên Sơn tâm thần run lên, không dám lại chút nào chần chờ. Hắn quyết định thật nhanh, đem không gian giới chỉ để dưới đất, sau đó mang mị tộc đám người ma tu rời đi. Đến lúc Phi Vũ Thành bên ngoài, một đám mị tộc ma tu sắc mặt đều thay đổi. Lúc trước bọn họ còn đè nén tâm trạng, hiện tại lại không băn khoăn, từng cái trên mình đều hiện lên ra khí tức bạo ngược. Đáng chết, cái đó đáng chết Lăng Vân, lại dám giết chết Công Tôn sư huynh, ta phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Mị tộc cô gái đổ đỏ gương mặt vặn vẹo nói, cái nhục ngày hôm nay hổ thẹn. Không chỉ là bổn trưởng lão và các ngươi sỉ nhục, cũng là ta mị tộc sỉ nhục, cái thù này, chúng ta là nhất định phải báo. Thù Thiên Sơn lạnh giọng nói, hơn nữa, đáng chết không chỉ là vậy Lăng Vân, vũ tộc tiếp tay cho giặc, giống vậy không thể bỏ qua. Cựu trưởng lão, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Mị tộc cô gái đổ đỏ nói, chuyện này ta cũng không cách nào làm chủ. Thù Thiên Sơn nói, ai cũng không nghĩ tới, vũ tộc kiếm linh lại có thể sẽ hết bệnh, chuyện này phải lập tức bẩm báo lên. Để cho tộc ta dài bọn họ làm quyết định. Bên kia, trong Phi Vũ Thành, nhìn mị tộc đám người ma tu rời đi hình bóng, vũ tộc đám người ma tu một hồi thất thần, rất có một có loại cảm giác không thật. Ngày hôm nay bọn họ đều có loại đại họa ập lên đầu cảm giác. Nào nghĩ tới, sự việc sẽ xuất hiện cái loại này nghịch chuyển. Đầu tiên là Lăng Vân cho thấy vượt xa bọn họ dự liệu thực lực cường đại, sau đó vũ tộc kiếm linh liền xuất hiện. Chương 1235, Mộ Dung Uyển, Lăng tiên sinh. Không nghĩ tới ngài thật có thể đem kiếm linh tu bổ. Mộ Dung Thùy kích động được sắc mặt đỏ lên, Lăng Vân diễn cảm nhàn nhạt, ta biết tiên sinh năng lực bất phàm, chuyện này đối với tiên sinh ngài mà nói có lẽ không coi vào đâu, nhưng đối với ta vũ tộc mà nói, không thể nghi ngờ là cứu mạng đại ân. Mộ Dung Thùy vô cùng cảm kích, ở chỗ này, ta lấy vũ tộc tộc trưởng thân phận tuyên bố, từ nay về sau, tiên sinh chính là ta vũ tộc tôn quý nhất ân nhân, là ta vũ tộc thái thượng trưởng lão. Đi về sau, tiên sinh không cần đối với ta vũ tộc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ, nhưng có thể hưởng thụ cùng tộc trưởng ngang hàng quyền lực. Nghe được Mộ Dung Thùy cái quyết định này, không có một cái vũ tộc thành viên biểu thị phản đối. Bởi vì Lăng Vân ân tình, xứng với đãi ngộ này. Ngày hôm nay nếu không phải Lăng Vân, vũ tộc rất có thể cũng muốn diệt tộc, là Lăng Vân cứu vũ tộc, còn để cho vũ tộc có kéo dài phát triển tiếp nội tình. Có kiếm linh, sau này cái khác chủng tộc cũng không dám lại tùy ý đánh vũ tộc chủ ý. Thái thượng trưởng lão dễ tính. Lăng Vân không có động tĩnh, ta cứu kiếm linh, cũng là cùng ngươi vũ tộc được cái mình muốn, ai cũng không nợ ai, cho nên các ngươi không cần như vậy. Phải biết, hắn từ vũ tộc kiếm linh trong trí nhớ, biết được Liền Vũ tộc tổ mộ sở tại. Điều bí mật này, liền coi như là hắn cứu Vũ tộc kiếm linh thù lao. Vũ tộc đám người ma tu nghe vậy, nhưng sinh ra hiểu lầm, tầm mắt cũng bá nhìn về phía Hoa Tiểu Hòa. Hoa Tiểu Hòa sắc mặt nhất thời một đỏ, giống vậy sinh ra cái loại này hiểu lầm. Bất quá đổi thành trước, nàng đối với lần này sẽ rất không muốn. Nhưng hiện tại, nàng đối với Lăng Vân vô cùng là sùng bái, coi như cho Lăng Vân làm tỷ nữ nàng cũng cam tâm tình nguyện. Lăng Vân một xem dáng vẻ bọn họ, liền biết bọn họ sinh ra hiểu lầm. Đối với lần này, Lăng Vân nhưng lười được giải thích. Nói cho cùng, hắn cũng không để bụng Vũ tộc đám người ma tu ý tưởng. Lăng tiên sinh, Mộ Dung Thùy đây là đổi câu chuyện, giọng đổi được trầm thấp, ngài giết Mị tộc thiên kiêu, Mị tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chuyện này không thể không đề phòng sao? Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Mộ Dung Tú liền nói, đại ca, cái này có gì phải sợ, hiện tại ta kiếm linh đại nhân đã hồi phục, như Mị tộc chạy tới, định để cho bọn họ cảm thụ hạ ta kiếm linh đại nhân lợi hại. A Tú, ta Vũ tộc có tiên thiên kiếm linh, Mị tộc cũng có tiên thiên mỹ linh. Mộ Dung Thùy nói, trước đây Mị tộc không có động thủ, chỉ bất quá cảm thấy kiếm linh đại nhân tổn thương nặng, bọn họ chỉ cần vân. Vân, kiếm linh đại nhân liền sẽ tự mình diệt vong. Đến lúc đó, bọn họ không cần trả giá thật lớn là có thể nuốt trọn kiếm linh đại nhân. Nhưng là hiện tại, bọn họ biết kiếm linh đại nhân đã hồi phục, sợ rằng ngược lại sẽ ngược đường mà đi, không cố kỵ nữa tổn thất, cưỡng ép ra tay. Đại ca, ta há sẽ không biết ngươi nói những thứ này. Mộ Dung Tú trong mắt ném ra ánh sáng, có thể chúng ta như cũ không cần lo lắng, bởi vì ta mới vừa rồi nhận được tin tức, tiểu muội nàng sắp trở về. Nghe nói như vậy, Mộ Dung Thùy thân thể run lên, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật, Mộ Dung Tú nói, lần này ta cùng Tiểu Hòa đi ra ngoài tìm kiếm cứu chữa kiếm linh đại nhân phương pháp, thật ra thì mục đích chủ yếu nhất chính là tìm tiểu muội. Bị bốn cánh tay ma tộc để mắt tới, đây là bất ngờ, cũng may có Lăng tiên sinh muốn cứu, để cho chúng ta may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Cạn sạch quản chúng ta không có tìm được tiểu muội, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, đó chính là ta đã tìm được liên lạc tiểu muội phương thức, hướng tiểu muội gửi linh phù. Trước ta cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, không nghĩ tới ta ở linh phù bên trong, đem ta Vũ tộc tình trạng gần đây nói cho tiểu muội sau đó, ngay tại ngày hôm qua, tiểu muội lại dùng linh phù cho ta trở về tin. Được, được, ngươi làm rất tốt. Mộ Dung Thùy kích động được thanh âm phù run rẩy, bất quá hắn không có kích động quá lâu, bởi vì hắn nghĩ đến Lăng Vân còn ở bên người. Như huynh muội bọn họ ở nơi này một cái sức lực thảo luận tam muội, không thể nghi ngờ là đối với Lăng Vân bất kính. Lúc này Mộ Dung Thùy liền đối với Lăng Vân nói, để cho tiên sinh chê cười. Các ngươi vị này tiểu muội là? Lăng Vân cười nhạt nói, tiên sinh, tiểu muội là anh em chúng ta trong ba người, xuất sắc nhất một vị. Mộ Dung Tú có chút tự hào nói, mà đang ở 13 năm trước, nàng bị nguyên đồ ma tộc nhìn trúng, thành nguyên đồ ma tộc đệ tử. Hôm nay 13 năm trôi qua, tiểu muội đã là nguyên đồ ma tộc đệ tử nội môn, tu vi nghe nói cũng là vô cùng là mạnh mẽ. Đã như vậy, người Vũ tộc rơi vào nguy cơ, vì sao không sớm một chút tìm nàng cứu viện? Lăng Vân sắc mặt kinh ngạc, nghe nói như vậy, Mộ Dung Tú và Mộ Dung Thùy nhất thời một hồi lúng túng. Qua một hồi, Mộ Dung Thùy chán nản nói, nhắc tới, đây đều là ta sai. Ở Mộ Dung Thùy tự thuật, Lăng Vân rất nhanh liền biết rõ chân tướng. Vũ tộc Mộ Dung gia có ba anh em gái, lão đại Mộ Dung Thùy, lão nhị Mộ Dung Tú và lão tam Mộ Dung Uyển. Thuở nhỏ Mộ Dung Thùy thiên phú mạnh nhất, vô cùng được gia tộc coi trọng. Mà Mộ Dung Uyển sanh ra được, mệnh hồn lại bị kết luận là phế mệnh hồn, từ đó bị Mộ Dung gia vứt bỏ. Chính vì nguyên nhân này, Mộ Dung Uyển thuở nhỏ ở Mộ Dung gia thậm chí còn Vũ tộc, chịu đủ mắt lạnh. Mộ Dung Uyển không nhịn được liền bỏ nhà ra đi, Mộ Dung gia đối với lần này không nghe không hỏi, để cho Mộ Dung Uyển hoàn toàn đau lòng, từ đây và Mộ Dung gia cùng với Vũ tộc, cơ hồ có thể nói là ân đoạn nghĩa tuyệt. Chỉ là Vũ tộc và Mộ Dung gia đám người ma tu làm sao cũng không nghĩ tới, Mộ Dung Uyển mệnh hồn, nhưng thật ra là biến dị mệnh hồn. Ngoài mặt là phế mệnh hồn, thật ra thì chỉ là không thức tỉnh. Điểm này bị nguyên đồ tộc một vị trưởng lão phát hiện, thu Mộ Dung Uyển làm đệ tử. Từ đó về sau, Mộ Dung Uyển liền bắt đầu quật khởi. Ngắn ngủi 13 trong thời kỳ, Mộ Dung Uyển liền từ một tên phế vật, trưởng thành làm tên động hoàng tuyển thượng giới thiên kiêu, nghe nói tu vi đã đạt tới thái hư đỉnh cấp. Đây cũng là vì sao, những thứ này Vũ tộc rõ ràng qua rất thê thảm, cũng không nhan đi tìm Mộ Dung Uyển. Hôm nay Mộ Dung Tú chân thực bị buộc không có biện pháp, lúc này mới đi tìm Mộ Dung Uyển. Lăng Vân vậy lúc này thư thái, bất quá hắn chỉ là nghe náo nhiệt, cũng không phải là thật cảm thấy hứng thú. Sau đó, hắn không có hơn hỏi liên quan tới cái này Mộ Dung Uyển chuyện. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đồng quan trên mình. Trước đồng quan còn muốn len lén chạy đi, kết quả bị cái khác vũ tộc Ma Tu bắt. Mộ Dung Thùy và Mộ Dung Tú thấy vậy, tầm mắt giống vậy vừa chuyển, nhìn về phía Đồng Quan. Phịch, Đồng Quan trực tiếp quỳ xuống. Tộc trưởng, ta biết lỗi rồi, từ nay về sau, ta nguyện ý triệt để hối cải, ở lại vũ tộc thật tốt thứ tội. Đồng Quan một bên phiến mình bạt tai, một bên khóc lóc thế lưu nói. Cứ việc hắn tu vi bị phế, nhưng dầu gì đã từng là Ngọc Hư Ma Tu, thân xác căn cơ còn ở, sống mấy ngàn năm không thành vấn đề. Ở nơi này mấy ngàn trong thời kỳ, hắn chưa chắc không có hy vọng, tìm được khôi phục tu vi biện pháp. Cho nên, hắn như cũng không muốn chết. Phốc suy, đáp lại Đồng Quan, là Mộ Dung Thùy một kiếm. Lúc này, Đồng Quan cổ họng trực tiếp bị Mộ Dung Thùy cắt vỡ. Thân là vũ tộc tộc trưởng, có thể dẫn yếu ớt vũ tộc còn sống, Mộ Dung Thùy cũng không phải là cái gì mềm lòng chùn tay hạng người. Ngày hôm nay nếu như không phải là Lăng Vân lại lần nữa ra tay, Đồng Quan cử động rất có thể thì sẽ đưa đến vũ tộc tiêu diệt. Vô luận Đồng Quan theo như lời là thật là giả, hắn cũng không thể lại tha Đồng Quan. Lần trước hắn cho Đồng Quan mạng sống cơ hội, Đồng Quan hồi báo hắn chính là hoàn toàn phản bội. Đối với cái loại này vô ơn, hắn không thể nào lại cho lần thứ hai cơ hội. Chương 1236, Nguyên Đồ Ma Tộc, Đồng Quan chết, không có người nào để ý, đỉnh hơn để cho người thổn thức một hồi, thậm chí cảm thấy khá là thống khoái. Mộ Dung tộc trưởng, ta ở Phi Vũ Thành đã nán lại mấy ngày, hiện tại vũ tộc kiếm linh đã mất chuyện, ta cũng là thời điểm rời đi. Lăng Vân nói, hắn cũng không dự định ở Phi Vũ Thành dừng lại nhiều. Lần này hắn tới Phi Vũ Thành, một là vì tiếp xúc vũ tộc kiếm linh, hai là tiến một bước biết rõ Hoàng Tuyền thượng giới. Hai cái mục đích hiện tại đều đã đạt tới, Phi Vũ Thành đối với hắn mà nói có thể nói đã mất tác dụng, hắn dĩ nhiên phải rời khỏi. Mộ Dung Thùy và Mộ Dung Tú nghe vậy cũng cả kinh. Nhưng bọn họ rất nhanh liền lại bình tĩnh lại, bọn họ sớm biết, Lăng Vân nhân vật như vậy, không thể nào lâu dài ở Phi Vũ Thành dừng lại. Cho nên, đối với Lăng Vân sẽ rời đi, bọn họ vậy đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Lăng tiên sinh muốn rời đi, Mộ Dung Thùy và vũ tộc cũng không có ngăn trở quyền lực, ở chỗ này chỉ có thể cam kết, Phi Vũ Thành tương lai vĩnh viễn đối với Lăng tiên sinh rộng mở cửa. Mộ Dung Thùy nói, tương lai Lăng tiên sinh như nghĩ tới vũ tộc, tùy thời đều có thể trở về. Trừ những thứ này ra, mong rằng Lăng tiên sinh có thể nhận lấy Tiểu Hòa, để cho Tiểu Hòa ở bên người ngài thêm trà rót nước, miễn được tiên sinh hạng nhân vật này, bên người không cái phục vụ người. Hiển nhiên, hắn đến hiện tại cũng cảm thấy, Lăng Vân là coi trọng Hoa Tiểu Hòa. Đối với lần này Mộ Dung Thùy vậy rất vui lòng, có thể để cho Hoa Tiểu Hòa ở lại Lăng Vân bên người, vậy vũ tộc cùng Lăng Vân tới giữa, liền tương đương với có cái liên lạc mối quan hệ. Đối với Mộ Dung Uyển biết hay không trở về, Mộ Dung Thùy trong lòng vẫn là không có chắc. Thậm chí, coi như Mộ Dung Uyển thật sẽ trở về, Mộ Dung Thùy cũng không cho rằng Mộ Dung Uyển sẽ giúp vũ tộc. Ở Mộ Dung Thùy xem ra, so sánh mong đợi Mộ Dung Uyển, vẫn là lấy lòng Lăng Vân càng đáng tin. Lăng Vân cau mày, đối với Hoa Tiểu Hòa biến dị huyết mạch, hắn là rất coi trọng. Nhưng hắn lần này tới Hoàng Tuyền thượng giới, còn có rất nhiều sự việc phải làm, mang Hoa Tiểu Hòa, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn phân tâm, bất lợi cho hắn làm việc. Chỉ là, không chờ Lăng Vân mở miệng trả lời, một đạo lãnh ngạo thanh âm liền bỗng nhiên vang lên, Mộ Dung Thùy, để cho ta vũ tộc đệ tử nòng cốt, đi làm người khác tỷ nữ, ngươi thật là càng sống càng trở về. Nghe được cái này thanh âm, mọi người tại đây cũng không khỏi thất kinh. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy, một cái quần áo tím như mây, trong trẻo lạnh lùng cao ngạo cô gái đi vào. Tiểu muội, sau khi kinh ngạc, Mộ Dung Thùy và Mộ Dung Tú liền cũng vô cùng kích động. Người tới, chính là bọn họ trước thảo luận qua Mộ Dung Uyển. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ ra, Mộ Dung Uyển sẽ như thế đột nhiên liền xuất hiện. Lần này trở về, nghe Mộ Dung Thùy ngươi đuổi mỹ tộc, còn lấy vì ngươi thật tiền đồ. Mộ Dung Uyển nhưng là sắc mặt lạnh lẽo, không nghĩ tới, mới vừa trở về liền nghe được. Ngươi phải đem ta vũ tộc đệ tử nòng cốt, đưa cho người khác làm tỷ nữ, xem ra là ta coi trọng ngươi. Cái này, Mộ Dung Thùy một hồi lúng túng. Năm đó Mộ Dung Uyển bị khinh thị, cuối cùng bỏ nhà ra đi, đối với lần này hắn và Mộ Dung Tú một mực mang trong lòng áy náy. Cho tới, phía sau cho dù Mộ Dung Uyển phát đạt, bọn họ cũng không có nhan đi tìm Mộ Dung Uyển. Cho nên đối mặt Mộ Dung Uyển thời điểm, hắn nói chuyện cũng không mạnh mẽ. Mộ Dung Tú, nghe nói Tiểu Hòa con bé này, là ngươi đệ tử. Mộ Dung Uyển vừa nhìn về phía Mộ Dung Tú, Mộ Dung Tú vội vàng nói, ngươi đồng dạng là một không tiền đồ, Mộ Dung Uyển hừ lạnh, ta xem con bé này không tệ, nếu ngươi không sẽ bảo vệ mình đệ tử, như vậy từ nay về sau, Tiểu Hòa con bé này liền theo ta. Mộ Dung Thùy và Mộ Dung Tú cũng bộc phát lúng túng. Hoa Tiểu Hòa cũng không biết làm sao, nàng nội tâm thì nguyện ý đi theo Lăng Vân, chỉ là Mộ Dung Uyển là Mộ Dung Tú muội muội, đó chính là nàng sư thúc. Mộ Dung Uyển người sư thúc này nói chuyện, sư phụ Mộ Dung Tú không tỏ thái độ, nàng tự nhiên không có thể tùy ý mở miệng. Mà lúc này, Mộ Dung Uyển đã đưa mắt nhìn sang Lăng Vân, nghe các hạ cũng là tiên thiên kiếm linh. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, Mộ Dung Uyển thái độ này, không thể bảo là không lạnh liệt, tựa hồ bởi vì đối với Mộ Dung Thùy và Mộ Dung Tú khó chịu, từ đó giận cá chém thất Lăng Vân. Mộ Dung Thùy và Mộ Dung Tú đối với Mộ Dung Uyển có lòng thiếu nợ, cho nên đối với Mộ Dung Uyển khá là nhẫn nhịn. Nhưng Lăng Vân cũng không sẽ nuông chiều đối phương, dẫu sao, hắn không nợ Mộ Dung Uyển cái gì, huống chi hắn đối với Vũ tộc mà nói, vẫn là thi ân người, không phải bị ân người. Có chuyện, lúc này Lăng Vân liền thờ ơ trả lời, các hạ đối với ta Vũ tộc có đại ân, đối với lần này ta rất cảm kích, nhưng các hạ thân phận tôn quý, cần gì phải đánh tiểu hòa như thế cái tiểu nha đầu chủ ý. Mộ Dung Uyển nói, ta xem không bằng như vậy, các hạ muốn cái gì báo đáp, ta có thể cho các hạ, ngươi cho ta báo đáp. Lăng Vân bật cười, cái này Mộ Dung Uyển, không khỏi quá tự cho là đúng. Bất quá hắn còn không nói tiếp, liền có mấy cái sát khí đậm đà ma tu, từ bên ngoài bay vào. Nguyên đồ ma tộc, Mộ Dung Tú và Mộ Dung Thùy cũng cả kinh, mấy cái này ma tu, bất ngờ là chánh tông nguyên đồ ma tộc thành viên. Sư tỷ, chúng ta đã qua mị tộc, cùng mị tộc đại trưởng lão tiến hành trịnh trọng giao thiệp. Một cái trong đó nguyên đồ ma tu nói, mị tộc đại trưởng lão tự mình tiếp đối với chúng ta, cũng hứa hẹn sẽ không lại nhằm vào Phi Vũ Thành. Ừ, Mộ Dung Uyển dửng dưng gật đầu. Vậy nguyên đồ ma tu nói nghe rất bằng thường, Mộ Dung Thùy và Mộ Dung Tú sau khi nghe xong, nhưng là kinh nghi bất định. Phải biết, cứ việc nguyên đồ ma tộc là so mị tộc mạnh mẽ được nhiều, nhưng bọn họ không nhận là, mị tộc hội đem mấy cái tầm thường nguyên đồ ma tộc đệ tử nội môn coi ra gì. Có thể Mộ Dung Uyển phái ra nguyên đồ ma tu, lại đạt được mị tộc đại trưởng lão tiếp gặp, còn để cho mị tộc đại trưởng lão làm ra hứa hẹn, cái này rõ ràng không giống tầm thường. Tiểu muội, mị tộc đại trưởng lão thật làm ra cái loại này hứa hẹn. Mộ Dung Tú không dám tin tưởng nói, cái này có gì, trước kia nguyên đồ ma tu xem thường nói, Mộ Dung sư tỷ, chính là ta nguyên đồ ma tộc hạch tâm chân truyền, trước đây ở tộc ta Tân Tú thi đấu trên, lại là xếp hạng thứ ba. Tương lai Mộ Dung thế giới ở ta nguyên đồ ma tộc địa vị, chí ít đều là một cái trưởng lão. Hôm nay Mộ Dung sư tỷ lên tiếng, chính là một cái mị tộc dám không cho mặt mũi. Nghe nói như vậy, Mộ Dung Thùy và Mộ Dung Tú cũng trợn to hai mắt, tâm thần bị đồ sộ đại chấn động. Mộ Dung Uyển không ngờ trở thành nguyên đồ ma tộc hạch tâm chân truyền. Cái này không thể nghi ngờ cực kỳ không tưởng tượng nổi. Ở ma tộc bên trong, nguyên đồ ma tộc thế lực một mực ổn cư trước ba. Thậm chí dõi mắt toàn bộ hoàng tuyển thượng giới, nguyên đồ ma tộc đó cũng là có thể xếp hạng trước năm. Cho dù là tầm thường nguyên đồ ma tộc, có thể trở thành nguyên đồ ma tộc hạch tâm chân truyền, đều là kiện vô cùng chật vật chuyện. Chớ nói chi là, Mộ Dung Uyển vẫn là ngoại tộc. Bất quá nghĩ đến, Mộ Dung Uyển có thể ở nguyên đồ thi đấu trên xếp hạng thứ ba, cái này cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện. Dẫu sao Mộ Dung Uyển chân thực quá yêu nghiệt, nghĩ tới đây, bọn họ lại là kích động tự hào, lại là càng xấu hổ. Như vậy yêu nghiệt, rõ ràng xuất từ bọn họ vô tộc nhưng làm phế vật, cuối cùng đối phương thiên phú, vẫn bị nguyên đồ ma tộc khám phá ra. Khá tốt Mộ Dung Uyển gặp nguyên đồ ma tộc, nếu không như vậy yêu nghiệt, chẳng phải là muốn bị bọn họ vô tộc cho trì hoãn mai một. Được rồi, ta tới hôm nay, chỉ là tới thăm các người có chết hay không, nếu các người không có chết, không cần ta nhặt xác, vậy ta vậy không có gì hay lưu. Mộ Dung Uyển lạnh lùng nói, chương 1237, ta không có hứng thú gì, tiểu muội, người cái này phải đi. Mộ Dung Thùy buồn bã mất mát nói, chẳng lẽ người cảm thấy, vũ tộc còn có lý do gì, có thể để cho ta dừng lại nhiều chốc lát. Mộ Dung Uyển không chút lưu tình phúng gai, Mộ Dung Thùy lại là đắng chát, còn nữa, tiểu hòa con bé này, ta quyết định mang đi. Mộ Dung Uyển lại nói, hoa tiểu hòa nhất thời vô cùng do dự, ta lần này rời đi nguyên đồ ma tộc, là vì tham gia yêu ma đại hội, vừa vặn đi ngang qua nơi này, mới thuận tiện tới xem. Mộ Dung Uyển nói, vừa nói, nàng nhìn hoa tiểu hòa nói, yêu ma trong đại hội, đem hội tụ ta hoàng tuyển thượng giới các lộ thiên kiêu, đem ngươi thấy được chân chính mênh mông thế giới, sẽ không lại giống như bây giờ, tầm mắt liền bị giới hạn ở nơi này Phi Vũ Thành. Yêu ma đại hội, hoa tiểu hòa cũng là tâm thần động một cái, trên mặt hiện ra hướng tới. Ở hoàng tuyền thượng giới, có chút kiến thức yêu ma, cũng không thể chưa từng nghe qua yêu ma đại hội. Yêu ma đại hội mỗi 3 năm cử hành một lần, đến lúc đó hoàng tuyền thượng giới đứng đầu nhất yêu ma thiên kiêu, cũng sẽ hội tụ đại hội bên trên. Đối với như vậy thịnh thế, hoa tiểu hòa tự nhiên vậy muốn tham gia. Bất quá nàng cuối cùng còn muốn cắn răng nói, sư thúc, ta là muốn đi kiến thức một chút yêu ma đại hội, nhưng ta rất sớm đáp ứng Lăng tiên sinh, chỉ cần Lăng tiên sinh cứu Kiếm Linh đại nhân, ta liền sẽ hầu hạ Lăng tiên sinh. Cho nên, xin thứ cho ta không thể đi theo ngài, trừ phi. Nói đến đây, nàng cố ý dừng một chút, người con bé này, ở nơi này nói gì nói linh tinh. Mộ Dung Uyển bị phát cáu, ta đã sớm nói, ngươi không cần hầu hạ người bất kỳ, Vũ tộc hiếu Lăng tiên sinh, có ta tới trả lại là được. Hoa Tiểu Hòa nhưng là thần sắc kiên nghị, không có chút nào dao động ý. Thấy vậy, Mộ Dung Uyển chân thực không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn nói đi, trừ phi cái gì. Hoa Tiểu Hòa trong mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt vẻ, trừ phi Lăng tiên sinh cũng có thể đi yêu ma đại hội, vậy ta mới sẽ theo trước cùng đi. Yêu ma đại hội, không chỉ có thể thêm kiến thức, cũng có thể lấy được rất hơn cơ duyên. Hoa Tiểu Hòa đối với Lăng Vân rất cảm kích, tự nhiên hy vọng báo đáp Lăng Vân. Nàng tin tưởng, lấy Lăng Vân tu vi, đến yêu ma đại hội, định có thể nêu cao tên tuổi thiên hạ, lại lấy được rất nhiều chỗ tốt. Người con bé này, Mộ Dung Uyển lắc đầu một cái, nhưng nàng không thích Mộ Dung Thùy và Mộ Dung Uyển, đối với Hoa Tiểu Hòa nhưng là khá là thương yêu. Dĩ nhiên, sẽ xuất hiện loại chuyện này, căn nguyên vẫn là ở chỗ, nàng sâu trong nội tâm cũng không có chân chính dứt bỏ Vũ tộc. Chỉ là từ mặt mũi và oán phẫn, nàng không cách nào hướng Mộ Dung Thùy và Mộ Dung Uyển thỏa hiệp lấy lòng, liền ở trong tiềm thức, đem đối với Vũ tộc cảm tình, ký thác vào Hoa Tiểu Hòa trên mình. Nếu không phải như vậy, nàng cùng Hoa Tiểu Hòa cũng chỉ là vừa gặp mặt không lâu, lại tại sao có thể có sâu như vậy cảm tình. Lúc này Mộ Dung Uyển liền nhìn về phía Lăng Vân, ta không biết ngươi có phải hay không tiên thiên kiếm linh, bất quá ngươi thực lực thật là không tệ, đúng là có tư cách tham gia yêu ma đại hội. Như vậy đi, xem ở Tiểu Hòa mặt mũi, ta cho phép ngươi gia nhập ta đội ngũ, theo ta cùng đi tham gia yêu ma đại hội. Lăng Vân bật cười khanh khách, nghe Mộ Dung Uyển lời này, giống nhau một bộ bố thí giọng. Hắn đường đường tạo hóa đan đế, há sẽ mặc cho một người cô gái ở trước mặt hắn bày dáng vẻ. Xin lỗi, ta không có hứng thú gì. Lăng Vân lúc này phất ống tay áo một cái, trực tiếp hướng phủ thành chủ bên ngoài bay đi. Trong chớp mắt, hắn đã bay ra khỏi thành chủ phủ. Đây là, hắn thanh âm mới xa xa truyền tới, Mộ Dung thành chủ, ta trước đây đã nói, là thời điểm rời đi nơi này, cũng không ở lâu. Lăng tiên sinh, Mộ Dung Thùy thất kinh, không nghĩ tới Lăng Vân cứ như vậy đi. Tiên sinh, Hoa Tiểu Hòa lại là cấp được nước mắt tràn ra, chỉ là, vô luận là ai, đều không cách nào lại giữ lại Lăng Vân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Vân đi xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Mộ Dung Uyển sắc mặt một hồi biến đổi, nàng giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân lại nói đi là đi. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này thật sự là ta suy nghĩ nhiều? Mộ Dung Uyển cảm thấy rất khó chịu, nàng lấy là Lăng Vân là coi trọng Hoa Tiểu Hòa, kết quả lại là, Lăng Vân liền nửa điểm lưu luyến đều không, liền trực tiếp rời đi. Cái này nơi nào có nửa điểm vừa ý Hoa Tiểu Hòa ý? Mộ Dung Thùy và Mộ Dung Tú tỉnh táo lại sau đó, cũng không khỏi trố mắt nhìn nhau. Bọn họ mơ hồ ý thức được, bọn họ sợ rằng từ vừa mới bắt đầu, liền hiểu lầm liền Lăng Vân. Lăng Vân trợ giúp bọn họ vô tộc, căn bản chưa từng nghĩ muốn bọn họ báo đáp. Xem ra là chúng ta sai, Mộ Dung Thùy khổ sở nói, là chúng ta lấy tiểu nhân chi tâm, đo bụng quân tử. Mộ Dung Thùy, người có ý gì? Mộ Dung Uyển ánh mắt bất thiện nói, chẳng lẽ không phải là cái này Lăng Vân vừa ý Tiểu Hòa? Các người mới chịu đem Tiểu Hòa đưa cho hắn làm nữ tỳ. Trước chúng ta vậy cho là như vậy, Mộ Dung Thùy nói, nhưng cái này cái gọi là Lăng tiên sinh vừa ý Tiểu Hòa, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là chính chúng ta phỏng đoán, Lăng tiên sinh cho tới bây giờ cũng chưa có chính miệng thừa nhận qua. Ngược lại thì Hoa Tiểu Hòa, giờ phút này so với là bình tĩnh. Bởi vì điểm này, nàng đã sớm đoán được, còn không hồi phi vũ thành trước, nàng ở trên đường cùng Lăng Vân trò chuyện rất nhiều, từ khi đó nàng nhận biết đến. Lăng Vân là như vậy náo nhiệt bớt giận tháng, ghi trong tim giống như tinh không kỳ nam tử. Như vậy người đàn ông, há lại sẽ tham lam tại sắc đẹp. Các ngươi, thật sự là vô liêm sỉ hết sức, Mộ Dung Uyển bộc phát căm tức, suy nghĩ cả nửa ngày, hết thảy các thứ này đều là Mộ Dung Thùy và Mộ Dung Tú tự mình phỏng đoán, làm được nàng vậy đi theo hiểu lầm liền Lăng Vân. Nàng đối với Lăng Vân như thế có thành kiến, chính là bởi vì cảm thấy, Lăng Vân giàu gì tu vi bất phàm, lại có thể hiệp ân báo đáp. Đánh Hoa Tiểu Hòa một cái tiểu nha đầu chủ ý, cái này hành vi chân thực có chút bị ổi. Hiện tại ngược lại tốt, những thứ này đều là nàng suy nghĩ chủ quan. Tiểu Hòa, chúng ta đi. Mộ Dung Uyển kéo Hoa Tiểu Hòa liền đi, nàng một chút cũng không muốn lưu lại nơi này. Có thể ta, Hoa Tiểu Hòa có chút do dự. Nàng ra đời đến nay, phần lớn thời gian đều ở đây Phi Vũ Thành, để cho nàng đột nhiên rời đi, nàng còn khá là không thôi. Ngoài ra, nàng nội tâm còn có một chút hy dực. Đó chính là nàng ở lại Phi Vũ Thành, có lẽ có một ngày Lăng Vân sẽ trở lại Phi Vũ Thành, như vậy nàng vừa có thể thấy Lăng Vân. Mộ Dung Uyển hôm nay hơn 30 tuổi, năm xưa nàng bị coi là phế vật, một mình rời đi vũ tộc bên ngoài vùng vẫy sinh tồn. Sau đó bị Nguyên Đồ tộc cao nhân mang đi, cứ việc hoàn cảnh sinh tồn hơi cải thiện, nhưng cũng là một mực cùng Nguyên Đồ tộc đám người thiên kiêu minh tranh ám đấu. Cho nên, nàng lòng dạ xa không Hoa Tiểu Hòa có thể so với. Thấy Hoa Tiểu Hòa rõ vẻ mặt, nàng liền biết Hoa Tiểu Hòa đang suy nghĩ gì. Lúc này nàng liền nói, lấy Lăng Vân tu vi, không thể nào yên lặng không nghe thấy, có lẽ hắn sẽ từ những cách khác tiến vào yêu ma đại hội. Thật, Hoa Tiểu Hòa ánh mắt đột nhiên sáng. Dĩ nhiên, Mộ Dung Uyển nói, trên thực tế, nàng không hề cho rằng Lăng Vân sẽ xuất hiện ở yêu ma đại hội. Dẫu sao, muốn tham gia yêu ma đại hội, là cần tư cách, lại khảo hạch vô cùng là nghiêm nghị, chỉ có tất cả đại đứng đầu thế lực thiên kiêu, mới có tham gia tư cách. Lăng Vân không đi theo nàng, căn bản đừng muốn tiến vào yêu ma đại hội sân. Nhưng cái này điểm nàng không cùng Hoa Tiểu Hòa nói. Nàng hiện tại phải làm, chính là đem Hoa Tiểu Hòa mang ra khỏi Phi Vũ Thành. Cùng Hoa Tiểu Hòa kiến thức bên ngoài mênh mông thế giới, liền sẽ biết Phi Vũ Thành chỉ là chỗ nhỏ xíu, không đáng giá được quá mức lưu luyến. Được, sư thúc, ta cùng ngươi đi. Hoa Tiểu Hòa liền nói ngay. Chương 1238, Trấn Hồn Đan, thời khắc này Lăng Vân đã rời đi Phi Vũ Thành. Hắn muốn đi tìm vũ tộc tổ mộ, vũ tộc đã từng là hoàng tuyển thượng giới bá chủ, liền A Tị ma tộc và Nguyên Đồ ma tộc đều bị áp chế. Cái này cùng chủng tộc tổ mộ, tuyệt đối là cái đại bảo tàng. Ba ngày sau, Lăng Vân đi tới hoàng tuyển thượng giới Bà La Sông trước. Bà La Sông đối diện là một phiến mênh mông dãy núi, tên là Bà La Sơ Âm Mạch. Vũ tộc tổ mộ ngay tại Bà La Sơ Âm Mạch bên trong. Đứng ở nơi này Bà La Sông trước, Lăng Vân nhưng không khỏi cau mày. Bởi vì, cái này Bà La trong sông tràn đầy cấm chế. Dưới tình huống bình thường, cần ngồi trong sông đặc biệt đò ngang mới có thể qua sông. Vốn là lấy Lăng Vân trận pháp thành tựu, chỉ phải hao phí chút thời gian, giống vậy phá hỏng những cấm chế này. Nhưng sự việc không như thế đơn giản, cái này Bà La sông chung quanh, chẳng biết tại sao yêu ma hội tụ. Hắn như cưỡng ép phá giải cấm chế, tất sẽ đưa tới yêu ma đại năng chú ý. Dẫu sao nơi đây cấm chế vô cùng là bất phàm, chính là nửa bước chân hồn cấp bậc. Hắn như phá giải nơi này cấm chế, yêu ma liền sẽ ý thức được hắn trận pháp thành tựu rất cao. Tầm thường yêu ma chú ý tới hắn, hắn cũng không để bụng, có thể những cái kia yêu ma đại năng, hắn giống vậy không dám khinh thường. Hắn cũng không phải là lo lắng có yêu ma đại năng uy hiếp được hắn, mà là hắn lần này tới, là vì vũ tộc tổ mộ. Một khi đưa tới yêu ma đại năng chú ý, hắn lần này hành động nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, hắn quyết định hướng bốn phía lũ yêu ma hỏi thăm hạ nơi đây tình huống. Hắn thấy lục tục, không ngừng có yêu ma đi thuyền qua sông, nếu như hắn cũng có thể đi thuyền qua sông, đó không thể nghi ngờ tốt nhất biết bao. Vị huynh đài này, không biết muốn như thế nào mới có thể qua sông. Hắn tìm được một vị đầu châu ma tu hỏi, ngươi liền điều này cũng không biết. Đầu châu ma tu kinh ngạc nhìn Lăng Vân, ta đúng là không biết. Lăng Vân thản nhiên nói, huynh đệ, ngươi còn thật không phải là giống vậy kiến thức nông cạn. Đầu châu ma tu lắc đầu nói, nơi này là Bà La Sông, đối diện là Bà La Sơ Âm Mạch, chính là yêu ma đại hội cử hành. Muốn qua sông, thì nhất định phải lấy được tham gia yêu ma đại hội tư cách, ngươi liền yêu ma đại hội cũng không biết, liền càng không thể nào có tư cách tham gia yêu ma đại hội. Yêu ma đại hội, Lăng Vân một hồi ngạc nhiên và không nói. Hắn nghĩ tới Mộ Dung Uyển. Mộ Dung Uyển lần này rời đi Nguyên Đồ ma tộc, chính là vì tham gia yêu ma đại hội, còn mời qua hắn. Chỉ là khi đó, hắn cũng không biết vũ tộc tổ mộ, ngay tại yêu ma đại hội cử hành bên trong, vì vậy cự tuyệt Mộ Dung Uyển. Nếu như sớm biết, hắn chỉ sợ cũng sẽ đồng ý Mộ Dung Uyển. Cái này làm cho Lăng Vân khá là không biết làm sao. Bất quá hắn vậy không có gì hay hối hận, hắn tin tưởng mình còn có thể tìm được những biện pháp khác. Châu Mãng, ngươi còn có mặt mũi tới tham gia yêu ma đại hội. Ngay tại lúc này, một đám ma tu bỗng nhiên xuất hiện, một cái trong đó ma tu nhìn đầu châu ma tu cười lạnh nói. Châu Mãng mặt liền biến sắc, viên tập hợp, ta tham gia yêu ma đại hội có liên quan gì tới ngươi? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Viên tập hợp cười lạnh nói, ngươi cái này cái bại tướng dưới tay, xuất hiện ở đây yêu ma đại hội, chỉ sẽ bôi nhỏ ta ma đan các uy danh. Viên tập hợp, Châu Mãng gắt gao nhìn chằm chằm viên tập hợp, lần trước luyện đan tỉ thí, ngươi ta trong lòng hiểu rõ ràng là ngươi ám toán ta, nếu không ta tuyệt không biết luyện đan thất bại. Ha ha, thua chính là thua, còn ở đây ăn nói bừa bãi, định bêu xấu ta, ngươi cho là có người sẽ tin. Viên tập hợp mặt đầy khinh thường nói, chính là, Châu Mãng, thua thiệt được trước tông môn đối với ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn, kết quả ngươi đang luyện đan thi đấu bên trong, muôn người ngắm nhìn dưới luyện đan thất bại, mất hết tông môn mặt mũi. Nếu như ta là ngươi, tuyệt đối không mặt mũi nào xuất hiện ở đây yêu ma đại hội, chỉ sẽ cút được xa xa. Viên tập hợp người hầu cửa vậy rối rít nói châm chọc. Châu Mãng đỏ mặt lên, nhưng hắn biết, mình là tranh cãi bất quá những thứ này đồng môn. Vị này huynh đệ, chúng ta đi, lúc này hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lăng Vân nói. Muốn đi, viên tập hợp cùng Ma Tu nhưng đem Châu Mãng và Lăng Vân ngăn lại. Hụ, các vị, ta cùng vị này Châu Mãng huynh không quen biết, mới vừa rồi chỉ là tìm hắn hỏi chút chuyện, các ngươi cùng hắn có ân oán là các ngươi chuyện, cái này cùng ta không liên quan. Lăng Vân ho khan một tiếng nói, nghe nói như vậy, Châu Mãng một hồi không nói, không nghĩ tới bên cạnh vị này Ma Tu như vậy không nói nghĩa khí. Bất quá hắn đúng là và Lăng Vân không quen, đồng thời, chính hắn cũng không nguyện ý liên lụy những người khác, liền nói, viên tập hợp, hắn nói không sai, ta và hắn cũng chỉ là mới vừa trò chuyện mấy câu, các ngươi có chuyện hướng tới ta, để cho hắn rời đi. Rời đi, viên tập hợp mặt lộ nghiền ngẫm nụ cười, muốn rời đi có thể, nhưng hắn được nằm đi. Viên tập hợp, ngươi làm cái gì vậy? Châu Mãng cả giận nói, ta nói hết rồi, ta và hắn không nhận biết, ngươi như thế làm khó một người đi đường có ý tứ. Hừ, ta bỏ mặc hắn có phải hay không người đi đường, muốn trách thì trách hắn vận khí không tốt, không nên và ngươi Châu bỏ Mãng sống chung một chỗ. Viên tập hợp nói, hiện tại nếu bị ta thấy, vậy cho dù hắn xui xẻo, ta viên tập hợp liền để cho thế gian lũ yêu ma đều thấy, ngươi viên tập hợp là biết bao bất lực. Không chỉ có ngươi là mình rác rưởi, phàm là cùng ngươi tiếp xúc yêu ma, cũng đều sẽ bị ngươi ảnh hưởng. Ta nói ngươi đầu óc là có bị bệnh không? Lăng Vân sắc mặt lạnh lẽo, ngươi và hắn có mâu thuẫn, nhằm vào hắn là được, ta thuần túy một người đi đường, ngươi tới nhằm vào ta làm gì? Hả, còn dám nhục mạ ta? Viên tập hợp ánh mắt đột nhiên băng hàn, rất tốt, thảo nào ngươi có thể cùng Châu Mãng khuấy chung một chỗ, quả nhiên cũng là viên hầm cầu bên trong đá, vừa thúi vừa cứng.